Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 644, Trảm hồn giả. Cũng không biết đã qua bao lâu, chí ít tất cả ải nhân miền núi không ai để ý tới thời gian. Tâm thần của họ đều đắm chìm trong thân ảnh huy động thiết trùy, kể cả ải nhân vương giả anh dũng nhất. Rốt cuộc, ải nhân miền núi cũng hiểu bài học đầu tiên trong chuyện này là rèn tạo. Mãi cho đến khi một thanh đao yên tĩnh nằm trên đài rèn tạo, không có màu sắc bóng đẹp như ngân thiết, cũng không có tạo hình hoa văn đặc biệt gì, nhìn qua nó chỉ mang một màu xanh hơi tối. Bản đao không to lắm, đừng nói là ải nhân, chỉ tùy tiện tìm một thợ rèn nhân loại cũng có thể làm ra. Đúng rồi, chiều dài cũng có vấn đề, hình như hơi ngắn thì phải. Đương nhiên, ngắn ở đây là nói đến với nhân loại thôi. Trên khuôn mặt của Trần Duệ hiện lên chút mệt nhọc, chú tạo thanh đao này khiến hắn hao phí một lượng lớn tinh thần lực, cũng vượt xa trang bị bình thường. Nhưng mà tâm tình hắn lúc này lại phấn khích chưa từng có, làm một đại sư chế khí tinh thông tam hệ, lại đã từng học tập tu hành đủ các loại, bao quát cả thời gian trong phòng chế luyện tại siêu cấp hệ thống, cùng với sự dạy bảo của lão sư Tetema, chế khí thuật của hắn đã đạt tới bình cảnh trong một giai đoạn rồi. Không ngờ, cho tới hôm nay, đi tới nơi rèn tạo ngầm của ải nhân miền núi trên thế giới nhân loại này, hắn lại có được cảm ngộ đột phá. Thanh đao này tuy trông không hoa mỹ nhưng lại mơ hồ lộ ra linh tính mà những tác phẩm trước đây Trần Duệ tạo ra không có. Loại linh tính độc đặc này ẩn chứa trong hoàn cảnh và thời khắc riêng, người chế tạo phải có cảm ngộ và tâm cảnh đặc biệt thì mới làm được. Điều này cũng quyết định tính độc nhất vô nhị của thanh đao, cho dù Trần Duệ có thành công rèn tạo một thanh đao có bề ngoài y hệt thì cũng sẽ không có được thuộc tính hoàn toàn tương đồng. Mấu chốt ở đây là, loại binh khí có phẩm chất thế này đã không còn thuộc truyền kỳ cấp bình thường rồi. Ao Phúc Điện Hạ, trưởng khống giả anh minh của ải nhân miền núi, không biết thanh trảm hồn giả này của ta có thể chứng minh điều ta cần chứng minh không? Trần Duệ cầm đao đi xuống khỏi đài rèn tạo. Trưởng lão A Cát thận trọng tiến lên vài bước, tiếp lấy thanh đao. Sau đó, lão ta khom lưng xuống, cúi thấp đầu trước Trần Duệ, biểu thị một loại kính ý đặc biệt. Cho dù không nhìn thấy thuộc tính cụ thể của thanh đao này nhưng trưởng lão A Cát là một vị đại sư rèn tạo lâu năm. Lễ tiết của lão đã thuyết minh hết thảy. Tất cả công tượng ải nhân đều cúi đầu hành lễ với Trần Duệ, ánh mắt nhìn chằm chằm vào thanh đao trong tay A Cát, vô cùng nóng bỏng, vô cùng cuồng nhiệt. Điện hạ. Hai tay A Cát nâng trảm hồn giả lên trước mặt ải nhân chi vương. Là một ải nhân miền núi, là một người rèn tạo, ta rất vinh hạnh có thể tận mắt chứng kiến quá trình đản sinh của một trang bị cấp sử thi, trảm hồn giả, đặc biệt kiên cố, tăng thêm lực lượng khua múa. Xé nứt vết thương gấp bội, có tỷ lệ phát ra hai lần đả kích, thuộc tính phụ gia, tín niệm, ý chí kẻ cầm giữ càng kiên cường thì uy lực càng lớn, có thể tạo thành thương hại với linh hồn của địch nhân. Rất hiển nhiên, phẩm chất của thanh trảm hồn giả này đã vượt qua truyền kỳ cấp, có thể tính vào hàng sử thi cấp, cũng chính là tầng thứ chuẩn thần khí và thần khí. Điều này nói lên rằng, người chế tạo ra nó đã vượt qua cảnh giới cấp đại sư, có thể nói là thanh đao này không so được với chuẩn thần khí Bắc Minh. Lôi âm của siêu cấp hệ thống nhưng từ đầu đến cuối nó lại không liên quan gì đến tinh luyện, quy tắc thời gian, các loại điều kiện khác của siêu cấp hệ thống. Nó hoàn toàn là do Trần Duệ tự mình chế tạo ra, nó là một kiện trang bị sử thi cấp đầu tiên do hắn tự làm, mang đầy đủ ý nghĩa trọng đại, sử thi cấp. Đây cũng là vinh hạnh của ta. Ải nhân chi vương xem thanh đao trông như bình thường này, sắc mặt nghiêm túc, ông cúi đầu với Trần Duệ. Từ giá trị thực tế thì thấy những trang bị kia, lại thêm bản vẽ đều không sánh bằng kiện vũ khí cấp sử thi này. Điều trọng yếu hơn hết là ta không nghi ngờ một vị rèn tạo sư chí ít đã đạt tới chuẩn tông sư. Xin hãy nhận lấy lời xin lỗi cho sự vô lễ của ta, các hạ, Trần Duệ khẽ cười, không sao đâu, đây là một chuyện hiểu lầm. Tên thật của ta là Trần Duệ, còn chưa được tính là chuẩn tông sư. Vừa rồi cảm thụ được sự dẫn dắt của thiết thụ hỏa hoa chi ốc nên mới có thể chế tạo ra kiện trang bị này. Nói ra thì cũng là ta tìm được một cảm giác vi diệu để đột phá cảnh giới đại sư mà thôi. Hy vọng Ao Phúc Điện Hạ có thể nhận lấy lễ vật biểu thị tình hữu nghị này của ta. Tên thật Trần Duệ vốn là một cái tên vô danh ở trên thế giới mặt đất cho nên hắn không hề giấu giếm. Ngữ khí lúc này càng hiện thêm vẻ chân thành, ánh mắt của Ao Phúc sáng lên, yêu thích vỗ về. Không buông nổi trảm hồn giả ra nữa. Lão cao hứng nói, ta tiếp nhận lễ vật hữu nghị này của ngươi, đồng thời thiết yến 3 ngày ở vương cung, khoản đãi bằng hữu nhân loại của ải nhân miền núi. Trần Duệ lắc đầu, ý tốt của điện hạ, ta ta xin tâm linh nhưng lần này ta có chuyện vô cùng khẩn cấp cần phải trở về thành Garden, cho nên mới chọn tuyến đường đi qua núi Hắc Nham, chỉ hy vọng điện hạ cho phép bọn ta nhanh chóng được thông qua, chờ sau khi chuyện của ta hoàn thành, ta sẽ mang đến loại mỹ tử tốt nhất đến đây, thống khoái uống với bằng hữu ải nhân miền núi của ta. Ải nhân Chi Vương cười rất sảng khoái, vừa định đáp ứng thì trưởng lão A Cát đã thấp giọng nói thầm mấy câu. Ao Phúc nhíu mày, dường như đang do dự, cuối cùng lão mở miệng, bằng hữu nhân loại của ải nhân miền núi, có một việc muốn nhờ vả ngươi. Nó liên quan đến chuyện mất cấp lần này, thực ra thì trang bị mất cấp lần này cũng không tính là cái gì nhưng cái bản vẽ kia không phải bình thường, là di vật của tông sư rèn tạo Riết Đại Nhân. Nó có ý nghĩa vô cùng quan trọng với tất cả ải nhân. Ta muốn mời các hạ tới thế giới nhân loại để ý tới những manh mối tương quan. Trần Duệ hơi trầm ngâm rồi đáp ứng, được, hãy nói đặc trưng bản vẽ cho ta. Ta sẽ tận lực truy xét chuyện này, tranh thủ sớm đem vật quy nguyên chủ. Ao Phúc gật đầu, lấy một cái huy chương giao cho Trần Duệ. Bản vẽ kia thực ra là thành quả nghiên cứu giữa tông sư Riết với tông sư Feneo của tinh linh tộc, dường như là một bộ phận của bản thiết kế nào đó. Lúc tiên vương tại vị, tinh linh tộc từng đặc biệt đề cập riêng, ý là muốn có được bản vẽ này. Xuất phát từ đủ loại lo lắng, tiên vương lúc đó không hề đáp ứng, khiến cho quan hệ của ải nhân miền núi và tinh linh trở nên căng thẳng. Nếu như ngươi có thể tìm bản vẽ về thì không cần trả lại cho ải nhân miền núi, có thể mang theo cái huy chương này tới nơi ở của tinh linh, giao bản vẽ cho tông sư Feneo, thay ta truyền đạt sự hữu hảo của tộc ải nhân miền núi. Tin rằng, ngươi cũng sẽ nhận được hồi báo của tông sư Feneo, trừ muốn ta giao bản vẽ ra còn muốn ta làm sứ giả ngoại giao. Ải nhân Chi Vương dường như không hề khách khí chút nào, chẳng qua vị chế khí tông sư của tinh linh tộc kia khiến cho Trần Duệ có chút hứng thú. Bởi vì lão sư TT Ma của hắn chỉ còn thời gian một năm nữa thôi, trận chiến sinh tử giữa hai tông sư cấp có thể nói là lành ít dữ nhiều. Nếu như Trần Duệ có thể có được chỉ điểm cấp tông sư rồi lại về truyền đạt cho TT Ma thì có lẽ có thể tăng thêm hy vọng sinh tồn cho lão sư. Cho nên với điều kiện cho phép thì hắn không ngại tới Vĩ Thúy Lâm Hải một chuyến. Đương nhiên, việc đầu tiên là phải tìm được cái bản vẽ kia đã. Được, ta đã nhớ kỹ. Trần Duệ tiếp nhận cái huy chương hình lá cây đang tỏa ra khí tức tự nhiên kia. Đúng rồi, tất cả những dòng binh phía ngoài kia không biết tên thật và kỹ nghệ của ta. Xin điện hạ bảo mật dùng, Ao Phúc không hề nghĩ ngợi mà gật đầu, yên tâm đi, ta có thể bảo chứng. Tất cả ải nhân miền núi sẽ không tiết lộ bất kỳ bí mật gì liên quan đến bằng hữu nhân loại Trần Duệ. Ta sẽ tự thân tiễn ngươi rời khỏi núi Hắc Nham, đồng thời ta cũng mong đợi đến ngày chúng ta có thể cùng uống rượu, phong ba ải nhân miền núi cuối cùng cũng lắng xuống. Để tránh bị đám người mập mạp hoài nghi, Trần Duệ cự tuyệt ý tốt muốn tự thân hộ tống của Ao Phúc. Lên đường cùng tất cả mọi người. Do phải mất thời gian rèn tạo, khi đoàn người rời khỏi thành hậu thổ đã giữa trưa ngày thứ hai, mặc kệ ải nhân Chi Vương không tự thân tiễn nhưng vẫn phái quân đội đại thuẫn chiến sĩ lấy danh nghĩa là giám thị để hộ tống họ đi. Trải qua thời gian một ngày, đoàn người đã ra đến mảnh đất núi Hắc Nham, nhìn xuống từ phía sườn núi, xuyên qua màn sương bàng bạc, người ta có thể nhìn thấy con đường đi tới thành Garden. Dòng ngựa xe tấp nập ẩn hiện ở nơi xa khiến cho mọi người nhìn thấy mà vui mừng, cho dù là Trần Duệ cũng không ngoại lệ. Lần này không chỉ bình an đi qua núi Hắc Nham mà cảnh giới chế khí của hắn còn nhờ cơ duyên mà có được đột phá mới, có thể nói là thu hoạch ngoài ý muốn. Nếu như thực lực của ải nhân miền núi chỉ đạt tới trình độ như đã biểu hiện ra ngoài thì Trần Duệ dựa vào lực lượng tự thân mình cũng có thể cường hành thoát khỏi thành hậu thổ. Nhưng lần này hắn đến thành Garden là muốn lợi dụng Romana để lấy trộm tín ngưỡng chi lực. Sau đó trà trộn vào bạch nhai của Quang Minh Giáo hội, thừa cơ lấy trộm Tuyết Đạt Lai Hoa. Việc nhỏ mà không nhịn tất hỏng đại sự, vì kế hoạch cứu Isabel, hắn quyết không thể dễ dàng để lộ lực lượng của chính mình. Cái huy chương mà Ao Phúc đưa tặng kia đã nhắc nhở Trần Duệ, nếu như không kịp gom đủ, lộ phí, 100.000 tín ngưỡng kết tinh, thì có thể suy xét dùng phương pháp mà Samuel đã dùng trước đây, chỉ cần tìm đến một vị đại sư nào đó của tinh linh tộc. Tiêu tốn một cái giá cao để có thể khai mở không gian, tùy vận may mà đến một địa phương nào đó tại ma giới, rồi sau đó lại thông qua tinh không chi môn trở về bên người Isabel. Nhưng mà phương pháp này tồn tại nguy hiểm nhất định, một khi rơi vào trong không gian loạn lưu thì thân thể sẽ tan thành tro bụi. Không đến lúc bất đắc dĩ, hắn sẽ không dễ dàng dùng cách này. Quan trọng hơn, do ám nguyên tố quân vương đang hãm thân ở tháp hủy diệt nơi đáy biển, Nếu Trần Duệ tìm Hegel đến cứu Isabel thì chỉ sợ không kịp thời gian, cho nên cho dù là mạo hiểm thông qua không gian loạn lưu trở về ma giới thì cũng phải lấy được Tuyết Đạt Lai ở Quang Minh Thánh Sơn đã, coi như là đã thoát khỏi sự giám thị của quân đội ải nhân. Mấy tên lùng hung hãn kia hại ta một ngày một đêm không dám nói câu nào, hiện tại cuối cùng cũng có thể thở phào một hơi rồi. Bằng hữu tri chắc thân ái nhất của ta, ngươi cuối cùng thì đã dùng biện pháp gì thuyết phục những tên ải nhân ngoan cố kia vậy? Thanh âm của mập mạp ngắt dòng suy tư của Trần Duệ. Lúc này, mọi người đã đi trên đường lớn, án chiếu theo lời của Ena thì ước chừng quan 2 giờ là có thể đi đến thành Garden. Trần Duệ nhìn vào những ánh mắt hiếu kỳ của tất cả dông binh, khẽ cười nói, là thế này, ta phát huy ra thực lực ẩn tàng của mình, tạo ra một thanh vũ khí sử thi cấp, khuất phục ải nhân chi vương. Vì thế, ông ta mới có thể để cho chúng ta rời khỏi đó, còn phái người hộ tống chúng ta đến chỗ này. Lời vừa nói ra, mọi người chung quanh đều tới tấp đánh ánh mắt xem thường tới. Thậm chí kể cả người tùy tùng trung thành Samuel cũng hiện rõ vẻ không tin trên nét mặt. Trần Duệ thở dài một hơi, tại sao chân tướng luôn không được mọi người thừa nhận? Được rồi, kỳ thực phương pháp rất đơn giản. Ta hỏi các ngươi, một người còn có tiền hơn cả kẻ bị trộm đồ thì có thể là đạo tặc hay không? Trần Duệ cười khổ, ta chỉ lấy ra một ít đồ vật có thể chứng minh thân phận và tài phú của mình, sau đó bỏ ra một cái giá lớn để cho tất cả ải nhân vừa lòng, cho nên chúng ta mới có thể an nhiên rời khỏi núi Hắc Nham. Nhưng mà để đề phòng bất trắc xảy ra, ải nhân chi vương phái quân đội đi theo giám thị, chứng minh thân phận và tài phú của mình. Ánh mắt Ena lộ ra sự hoài nghi. Ngươi xác định ngươi không liên quan đến chuyện trộm cắp lần này. Ngươi thật ra có thân phận gì? Ngữ khí Trần Duệ hơi biến đổi, lạnh lùng nói, đa nghi của nữ nhân không nên đặt tại phương tiện này. Hơn nữa, lộ tuyến đi núi Hắc Nham là do ngươi đề nghị. Cái tên ải nhân râu đen kia không phải đã nói sao, phụ thân của ngươi chính là một tên đạo tặc, ta có phải nên hoài nghi mấy tên yếu hèn vô năng các ngươi hay không? Câu nói này lập tức dấy lên sự oán giận của tất cả dông binh, đặc biệt là Samuel. Cả người hắn tỏa ra sát khí, ngươi nói lại lần nữa xem nào. Ai là mấy tên hèn yếu vô năng? Lập tức xin lỗi Ena cho ta, chẳng lẽ ta nói sai cái gì rồi sao? Trần Duệ khinh miệt cười lạnh một tiếng, không hề tránh né mà nhìn thẳng Samuel. Làm một cố chủ, ta không có nghĩa vụ phải giải thích với các ngươi, càng đừng nói gì đến chuyện xin lỗi nhé. Hiện tại, ta nghĩ mình phải hỏi dòng binh đoàn thiết thuẫn các ngươi một câu, tính cả lần độc xà tấn công kia thì ta đã cứu các ngươi 2 lần. Cuối cùng thì là các ngươi bảo hộ ta hay là ta bảo hộ các ngươi đây? Ta không cho là bằng hữu Romana của ta phải chi trả gấp bội tiền để bồi thường cho các ngươi nữa. Ánh mắt của Samuel càng trở nên lăng lệ. Hắn đang muốn phát tác thì bị Ena ngăn lại. Nữ đoàn trưởng đè nén lửa giận của chính mình, nói với Trần Duệ, làm một dông binh đoàn có chữ tín, chúng ta không hề vứt bỏ nhiệm vụ dù trong hoàn cảnh nguy hiểm nhất, cho dù đoàn của chúng ta đã có xuất hiện thương vong. Còn về bồi thường, là do chính miệng Romana đại nhân đáp ứng với chúng ta. Hiện tại, mọi người đã sắp tới thành Garden, làm sao có thể nói đổi ý là đổi ý ngay như thế. Mập mạp mong còn không được, liền lập tức nhảy ra, lúc đầu quả là ta đã đáp ứng bỏ ra gấp 10 để bồi thường. Nhưng Tri Chác nói không sai, lần này ở nói Hắc Nham toàn phải dựa vào hắn mới có thể thoát hiểm, cũng không biết đã tổn hao bao nhiêu tiền tài của hắn, làm dông binh bảo hộ cho cố chủ. Các ngươi dựa vào cái gì còn muốn ta bồi thường tiền gấp 10? Chuyện này, cho dù phải kiện đến tận dông binh công hội thì ta cũng phải nói cho ra nhẽ. Tất cả dông binh đều tức giận. Mắt thấy hai bên sắp trở mặt, mập mạp suy nghĩ nhanh chóng. Chủy thủ huynh đệ hội rất có thể sẽ còn thích sát một lần nữa nên hắn đành đáp ứng đưa cho Ena 2 lần tiền thuê và một khoản bồi thường nhất định thì mới có thể miễn cưỡng đè chuyện này xuống. Nhìn thân ảnh Trần Duệ bước đi phía trước, nắm tay Samuel siết chặt có chút run rẩy. Ena an ủi mấy câu, thấy hắn đã bớt kích động rồi mới yên tâm. Thực tế, nữ đoàn trưởng không hề biết. Sự phẫn nộ và kích động của Samuel là có nguyên nhân khác. Xung đột vừa rồi là trò chơi mà Điện Hạ và hắn ngầm thông đồng với nhau bày ra. Mặc dù Điện Hạ không nói rõ ràng, chỉ lấy khẩu khí mệnh lệnh để hắn chấp hành, nhưng Samuel có thể đoán được Điện Hạ muốn một mình hoàn thành một chuyện. Chuyện này chắc hẳn phải vô cùng nguy hiểm, cho nên Điện Hạ cắt đứt mọi liên hệ với hắn, để tránh cho hắn bị liên lụy, làm một thần tử, làm một tùy tùng, hắn chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn. Điều duy nhất hắn có thể làm chỉ là đứng ngoài mọi chuyện, đỡ khiến mình trở thành người ngán đường. nhất định phải nhanh chóng trở nên cường đại. Vì Joanna, cũng vì thân ảnh cô độc bước đi dưới ánh nắng kia, Bạch Ngân kỵ sĩ hít sâu một hơi, ánh mắt trở nên kiên định. Chương 645, Ngự thú thuật thần kỳ. Trên đường đi, Trần Duệ cũng không gặp phải công kích của chủy thủ huynh đệ hội nữa. Vài giờ sau, một nhóm người an toàn đến được thành Garden. Trên đường, Mập Mạp lại lén hỏi Trần Duệ về vụ trộm ở nói Hắc Nham, hiển nhiên hắn không quá tin tưởng lời giải thích trước kia. Trần Duệ sớm đã có chuẩn bị, thi triển tâm linh chi ngữ. Nói rằng mình có quan hệ với tinh linh tộc, nên học được ngự thú thuật từ đó. Lúc này Mập Mạp mới cảm thấy thoải mái, ải nhân cùng tinh linh tộc có quan hệ khá phức tạp, ít nhất cũng không có địch ý như với nhân loại. Nếu như có tầng quan hệ thế này, lại thêm vào một lượng tiền lớn, muốn xua tan nghi ngờ của ải nhân là không thành vấn đề. Không trách làm sao mà Tri Chắc lại có ngự thú thuật thần kỳ như thế, trừ thiên phú ra thì, bí thuật của tinh linh nhất tộc cũng là một nhân tố then chốt. Sau khi đã nghĩ thông suốt, trong lòng Mập Mạp không hề hoài nghi, ngược lại còn có một tia mừng trộm. Tri Chắc mang trên mình ngự thú bí thuật của tinh linh tộc, lần này kế hoạch của hắn lại tăng xác suất thành công lên không ít. Sau khi Thiết Thuẫn Dông binh đoàn giao phó nhiệm vụ, Mập Mạp cũng không nuốt lời, chi trả thêm bên ngoài tiền thuê cùng bồi thường. Chẳng qua do có xung đột trên đường, trong lúc rời đi, cả Dông binh đoàn không ai cho Mập Mạp sắc mặt tốt cả. Anh trai của Romana mục sư Solan Dayton đồng thời cũng là mục sư của Quang Minh giáo thành Garden, sau khi nghe Mập Mạp truyền báo tin tức, lập tức tự thân mang người tới Dông binh công hội, đưa Mập Mạp và đám người Trần Duệ vào Quang Minh giáo hội trong thành Garden. Garden là thành thị lớn của Dương Thiệu Vương quốc, giáo hội ở đây có kiến trúc cấp thành thị được xưng là Điện Quang Minh. Nhân viên thần chức tính cả số lượng lẫn chất lượng đều hơn xa tiểu trấn của Mập Mạp, những công trình trọng yếu không những có ma pháp trận phòng hộ đặc biệt, mà còn có Quang Minh kỵ sĩ tinh anh trong giáo hội thủ vệ. Trong Điện Quang Minh, Solan Dayton dẫn theo Romana cùng Trần Duệ vừa đi vừa nói. Đây là một hoa viên ở ngay phía sau của Đại Điện Cầu Khấn. Quy mô của hoa viên này tương đương với một quảng trường, được gọi là quảng trường hoa viên bạch sắc. Quảng trường hoa viên bạch sắc được gieo trồng cây xanh thanh thúy và tiên hoa vô cùng mỹ lệ. Ở giữa là một suối phun hoạt động bởi ma pháp, chung quanh đang xen hương hoa cùng tiếng chim hót. Khung cảnh lịch sự tao nhã, loại không khí quy mô bậc này đã vượt xa cấp độ ở tiểu trấn Gudim. Mục sư Romana, đường đệ thân ái nhất của huynh, so với tưởng tượng của huynh thì đệ còn tới được đây còn nhanh hơn. Ngắn ngủi mấy ngày liền đã về được thành Garden. So sánh với vóc dáng của Romana thì Solan Dayton lại có vẻ vừa cao vừa gầy, căn bản là nhìn như một cây gậy trúc. Hai người cùng đứng một chỗ liền làm thị giác người ta tương phản tuyệt đối. Biên, số 10 tròn trĩnh, Solan Dayton mục sư, huynh đừng nói nữa. Mấy ngày ngắn ngủi này so với đệ mà nói, thật sự còn muốn dài hơn cả mấy năm. Mập Mạp nói một cách sợ hãi, trên đường đi, bọn đệ lọc vào thích xác của chủy thủ huynh đệ hội, sau đó còn liên tiếp gặp hung hiểm. Nếu như không có bằng hữu tốt nhất Tri Chác của đệ thì chỉ sợ đệ bây giờ cũng không thấy được huynh nữa, chủy thủ huynh đệ hội. Solan Dayton cau mày, ngừng bước đi. Ánh mắt rơi trên người Mập Mạp sau đó lại dừng trên người Tri Chác. Hắn hỏi, ngươi là Tri Chác sao? Lúc trước là Romana yêu cầu Trần Duệ đi theo hai người, còn bây giờ là lần đầu tiên Solan Dayton mở miệng nói chuyện với hắn. Xin ra mắt Solan Dayton đại nhân. Trần Duệ cũng đã học được một chút quy củ lễ tiết của kỵ sĩ giáo hội tại trấn Gudim, Tri Chác. Solan Dayton đánh giá khuôn mặt bình thường của Trần Duệ, lông mày nhíu chặt, ta được biểu đệ gửi thư tán dương năng lực của ngươi có 102, tuy không biết ngươi đã làm gì để có được sự tán dương của hắn, nhưng là một trong những tuyển chọn quang minh kỵ sĩ dự bị của thành Garden, ta hy vọng ngươi không phụ sự tiến cử của hắn, một trong những tuyển chọn. Mập Mạp kinh hô một tiếng, không phải trực tiếp đề cử Tri Chác là quang minh kỵ sĩ dự bị của thành Garden sao? Lần này rốt cuộc huynh đã an bài mấy người tuyển chọn rồi, thành Garden là một địa phương lớn, làm người phụ trách giáo hội, huynh cần phải suy xét rất nhiều thứ. Solan Dayton lừa mắt với Mập Mạp. Đệ biết còn có tuyển chọn sao? Đệ tử của quang minh kỵ sĩ đội trưởng. Cháu của huân tước. Người thân của thành chủ. Với hoàn cảnh cạnh tranh như thế này, có thể lưu lại danh ngạch cho trấn Gaudin là huynh đã nỗ lực rất nhiều rồi. Đây còn là xem trọng mặt mũi cho đệ đấy. Nào biết Mập Mạp giống như không nhìn ra ánh mắt ám thị của Solan Dayton, thái độ vô cùng kiên quyết nói, không được, Tri Chác phải là tuyển chọn duy nhất của thành Garden. Đệ biết huynh có quyền hạn này, chẳng lẽ huynh không tin tưởng đệ sao? Solan Day Tân thấy mập mạo không thèm nhìn ánh mắt ám thị của hắn, trong lòng ảo não, phân phó cho hai bên lui xuống, hừ lạnh ngay trước mặt Trần Duệ, nếu như không phải đệ cực lực tiến cử, với bối cảnh loại này của hắn, căn bản không có tư cách để trở thành người dự tuyển. Trần Duệ nhìn mập mạp, chỉ cười mà không nói, mập mạp nghĩ đến chính mình từng cam đoan trước mặt đối tác, cảm giác thật sự mất mặt, mặt đỏ gay lên, Elia tiểu thư hẳn mấy hôm nữa sẽ đến thành Garden, đệ có thể đảm bảo, Richard sẽ là nhân tuyển tốt nhất để chúng ta có thể liên hệ với giáo chủ rất đại nhân, Romana đáng chết. Đệ có phải cái gì cũng tuôn ra hết với gia hỏa này hay không? Solan Day Tân hận không thể rèn sắt thành thép. Huynh chỉ nhắc nhở đệ một câu, Romana mục sư, lần này có khả năng chức giáo chủ vương đô đệ muốn cạnh tranh sẽ không còn đơn giản như vậy, phải luôn. Solan Day Tân không nói thêm gì nữa, hiển nhiên là đang kiêng dè Trần Duệ. Chẳng qua Trần Duệ sớm đã không phải là một tên gà mờ rồi. Hắn dùng ngón tay cái suy nghĩ cũng có thể biết, chẳng qua là tranh đấu giữa các hệ phái, nhưng mà Trần Duệ muốn lẫn vào Bạch Nhai trộm Tuyết Đạt Lai, tất yếu phải phụ trợ kế hoạch của mập mạp, khẳng định là phải lọt được vào danh ngạch của Quang Minh kỵ sĩ dự bị. Tâm niệm Trần Duệ khẽ động, Solan Day Tân và Romana đột nhiên có một loại cảm giác mờ ảo, lập tức khôi phục lại vẻ bình thường. Hai người không hẹn mà cùng tự cho rằng chính mình vừa gặp ảo giác. Vừa lúc đó, Trần Duệ đi lên trước vài bước, giơ cả hai tay, cả thảy hoa viên đang tràn đầy tiếng chim hót đột nhiên im lặng. Sau đó Solan Day Tân cùng Romana liền cùng nhìn được một cảnh tượng khó quên trong đời. Đủ các chủng loại chim nhỏ từ bốn phương tám hướng bay tới, những con chim xếp thành từng vòng theo đội ngũ chỉnh tề, vây lấy Trần Duệ xoay tròn phi hành tại không trung. Sau đó, trong miệng Trần Duệ thổi ra một tiếng tiêu, chim nhỏ cũng đồng thanh kêu lên, tiếng huýt gió dừng lại, tất cả đều không phát ra tiếng kêu nào nữa, toàn bộ ngoan ngoãn im miệng, chỉ còn nghe được âm thanh từ đôi cánh. Khẩu tiêu kia vừa vang, bầy chim nhỏ lại bắt đầu vui thích kêu hót, lặp lại mấy lần sau, trận hình của bầy chim bắt đầu biến hóa, tại không trung hội tụ thành một chữ quang to lớn, phía dưới suối phun còn có những con cá không ngừng vọt ra khỏi mặt nước, sau giây lát bầy chim mới dần dần tản đi, những con cá mới quay về trong nước. Toàn bộ quảng trường hoa viên lại khôi phục lại tình cảnh lúc đầu, chỉ còn lại Solan Day Tân và Romana vẫn còn đang trợn mắt há mồm đứng như hóa đá tại chỗ, phản phất như đang ở trong mộng cảnh. Người đầu tiên thanh tỉnh chính là Romana mập mạp đã một lần kiến thức qua ngự thú thuật thần kỳ của Trichak, nhưng hắn cũng không nghĩ nó thần kỳ đến bậc này. Mập mạp nhìn đường huynh đang có bộ dạng ngây ngốc thì trong mắt lóe lên tia đắc ý, Solan Day Tân mục sư. Huynh hiện tại chắc cũng đã hiểu vì sao đệ lại tuyển chọn Richard rồi chứ. Lúc này, Solan Day Tân mới hồi phục tinh thần, vừa muốn gật đầu theo ý thức, liền nhìn đến một bóng đen giáng xuống từ trên trời, đậu ngay trên cánh tay đang vươn ra của Trần Duệ. Đây là một tiểu ưng màu vàng, hai mắt lấp lánh có thần, mơ hồ lộ ra ánh sáng xanh. Nó đang cúi thấp đầu để mổ mấy mảnh thịt vụn trên tay Trần Duệ. Đây là lôi điểu ta chuẩn bị tặng cho Elia tiểu thư. Solan Day Tân lại một lần nữa sa vào si ngốc. Đây là một ấu điểu tiểu lôi. Vì giao hảo với Elia, hắn đã phí một số tiền lớn mua từ trong tay một vị dông binh. Tính tình lôi điểu cực kỳ cương liệt, khó mà thuần phục được. Ấu điểu cũng là như thế, đối với người nào tiếp cận đều tỏ ra địch ý mãnh liệt, mà lại không chịu ăn uống gì. Solan Day Tân chỉ đành chịu đem nó nuôi thả tại quảng trường hoa viên để tự nó kiếm ăn. Có ngự thú sư đích thân phong ấn nên nó cũng không thể chạy trốn. Thấy lôi điểu trước giờ không có cái gì có thể thuần hóa, nay lại nhu thuận bay đến mổ thức ăn trên tay Richard, thực sự làm cho hắn khó mà tin tưởng. Romana nói không sai. Xác thực là một loại ngự thú thuật bí ẩn. Trần Duệ vừa rồi đã dùng lĩnh vực chi lực kết hợp với phân tích chi nhãn chỉ huy tiểu lôi điểu biểu hiện một cái, cũng thật là xảo hợp, phát giác được lôi điểu đang đói khát và sợ hãi. Trần Duệ liền dùng một chút thủ đoạn, khống chế tâm trí còn chưa thành thục của ấu điểu. Nếu như đổi thành một lôi điểu thành niên, chỉ sợ đã không dễ dàng như thế, nói không chừng thứ được đưa tới là một đạo lôi điện, quang minh thần ở trên. Điều này thật là quá thần kỳ, Solan Day Tân tán thán đồng thời trong lòng lập tức quyết định, mạnh mẽ vỗ vào bả vai của Romana, làm mập mạp nhe răng nhếch miệng một trận, Romana. Đường đệ thân ái, không thể không nói, cũng giống với năng lực siêu quần của Richard các hạ đây, ánh mắt nhìn người của đệ cũng đồng dạng làm cho huynh phải tán thán. Như vậy tiến cử Quang Minh kỵ sĩ dự bị, bên phía Kutente đội trưởng, huynh sẽ tự thân đi khuyên bảo, còn về huân tước cùng thành chủ. Làm tùy tùng của Quang Minh, chúng ta không cần sợ sệt hết thảy mọi cường quyền. Nói đến câu cuối cùng, thần tình Solan Đê Tân lộ vẻ ngạo nghễ sâu sắc. Solan Đê Tân đại nhân, ta xin phép được giải trừ phong ấn của lôi điểu, ta có thể bảo chứng nó sẽ không trốn mất. Nếu như là một phút trước đó, Solan Đê Tân tuyệt sẽ không đáp ứng yêu cầu loại này, nhưng hiện tại muốn bao nhiêu thống khoái liền có bấy nhiêu thống khoái, khuôn mặt gầy lộ ra biểu tình thân mật hoàn toàn tương phản với trước kia, không vấn đề. Quang Minh kỵ sĩ tương lai các hạ của ta, còn có một việc, mấy ngày này ta muốn ở đại điện cầu khấn. Trần Duệ nói ra chuyện đột phá bình cảnh tại trấn Gu Điên. Solan Đê Tân tự nhiên là sảng khoái đáp ứng, đưa cho hắn huy chương bạch sắc có thể tự do xuất nhập đại bộ phận ở giáo hội. Trần Duệ nhìn ra Solan Đê Tân cùng mập mạp còn có một ít chuyện muốn bàn luận, mà chính mình cũng đã đạt được mục đích, nên lập tức cáo từ tiến về hướng đại điện cầu khấn. Đại điện cầu khấn ở thành Garden còn lớn hơn vài lần ở trấn Gao Đinh, mà số lượng tín đồ cũng đông hơn rất nhiều. Lúc này chính là công tác buổi sáng, vẫn có không ít tín đồ cầu khấn ở bên trong. Trần Duệ vừa mới tiến vào đại môn, liền cảm giác được một cổ tín ngưỡng to lớn đập vào mặt. Loại chất lượng tín ngưỡng chi lực này không phải thứ mà trấn Gao Đinh có thể so sánh. Trên đường đi tới thành Garden, số tín ngưỡng chi lực Trần Duệ trộn được tại trấn Gu Đinh cơ bản đã hoàn tất chuyển hóa, tăng thêm vài ngàn tín ngưỡng kết tinh, thương khố chính là đang trống rỗng, cần bổ sung hàng hóa gấp. Nhìn đến một tượng tôn thần phía trước đại điện, trong mắt Trần Duệ lóe ra dị quang, phản phất như một đầu sắc lang đang nhìn đến một vị mỹ nữ đang trong trạng thái không đề phòng. Đám môn đồ thành kính đang cúi thấp đầu cầu khấn tuyệt không có phát hiện, trên mặt thần tượng bọn họ đang cúng bái, ngũ quan mông lung bắt đầu phát sinh biến hóa nhỏ, đợi cho đến lúc biến hóa dần dần tỉnh lại, một tia hồng quang trong mắt thần tượng dần dần chìm nghiễm. Lại một ngày nữa trôi qua, Trần Duệ vẫn ở đại điện tiếp tục công việc, cảm ngộ. Bởi vì có Solan Đê Tân đích thân quan hoài, quá trình này diễn ra tương đối thuận lợi, mắt thấy tín ngưỡng chi lực không ngừng ùn ùn bị phân thân tu la hấp thu, trong lòng Trần Duệ vui như nở hoa. Loại tình huống này duy trì đến 3 ngày sau thì vị Elia tiểu thư kia mới đến. Chương 646, Mùi vị của âm mưu. Elia năm nay 17 tuổi. Là cô cháu gái mà rất một trong những giáo chủ của giáo hội yêu thương nhất. Đồng thời, nàng cũng là thánh nữ của Quang Minh Thánh Sơn, có địa vị rất đặc biệt trong Quang Minh giáo hội. Không giống như thánh nữ trong tưởng tượng của mọi người, Elia có một đôi mắt thật to, dáng người hoàn mỹ, đại nhân. Ta hôm nay ta cùng với thúc thúc đến Dương Thiệu Đế Đô, nghe nói rằng thành Garden của Dương Thiệu Vương quốc sở hữu thị trường mua bán ma thú lớn nhất, cho nên mới năn nỉ thúc thúc đồng ý cho đi cùng. Đến nơi đây để được mở mang tầm mắt, đã quấy nhiễu đại nhân ngài rồi, mong đại nhân lượng thứ cho. Ngữ khí cùng với vẻ bề ngoài của nàng vô cùng khả ái, giống như là một tiểu trong muội muội trong nhà vậy. Mắt của vị oa ly huân tước khẽ lóe dị quang. Hắn ham mê nhất là được chơi đùa những thiếu nữ nhỏ tuổi, nhất là những thiếu nữ có khí chất ngây thơ, thuần khiết như thế này, nhưng mà oa ly cũng tự biết thân phận. Elia không phải là người hắn có thể với tới. Chưa nói đến thân phận thánh nữ Quang Minh thần điện của nàng, chỉ riêng vị thúc thúc giáo chủ của nàng đã là đẳng cấp mà một huân tước như hắn không thể chọc đến. Vị thành chủ mập mạp khẽ cười ha ha, lấy ra một cái hộp nhỏ, nơi này có chút lễ vật nho nhỏ, để biểu hiện kính ý của ta lần đầu gặp mặt, xin tiểu thư đừng chê trách, đa tạ thành chủ đại nhân. Elia hiếu kỳ nhìn vào cái hộp nhỏ, ta bây giờ có thể mở ra xem luôn không? A, hình như có chút không phải phép, tuyệt không vấn đề gì. Ta đang muốn nói tác dụng của nó với tiểu thư đây. Elia liền mở hộp nhỏ ra nhìn, bên trong là một khối lệnh bài được điêu khắc tỉ mỉ, mấy ngày này trong thành tổ chức ma thú giao dịch hội. Đây là huy chương đại biểu cho khách quý tối cao của thành chủ. Tiểu thư có thể tham gia bất cứ loại giao dịch nào trong thành, ngoài ra còn có thể tùy ý mang đi 3 kiện đồ vật. Hơn nữa, có nó trong tay, ta tuyệt đối tin tưởng không có tên nào dám có gan trêu chọc tiểu thư. Hai mắt Elia sáng rực lên. Quá tốt rồi, kiện lễ vật này thật sự là. Xin đa tạ ngài, thành chủ đại nhân, tiểu thư xin đừng khách khí. Thành chủ mập thấy bộ sáng hoan hỷ của Elia thì ngấm ngầm đắc ý, đúng rồi, để ta giới thiệu với tiểu thư. Vị này là Oa Ly Huân Tước, đây là cháu họ của ta Naomi còn đây là cháu của Huân Tước Oa Ly tên là Matt. Hai vị thiếu niên anh tuấn này đều là đến thành Garden để tham dự tuyển Quang Minh kỵ sĩ dự bị. Solan Đê Tân đang đứng một bên vẻ mặt lập tức trầm xuống, hắn lúc trước đã ở trước mặt Elia giới thiệu, Richard là nhân tuyển Quang Minh kỵ sĩ duy nhất ở giáo hội thành Garden. Hiện nay tên mập group chết tiệt này lại đề cập đến hai người Naomi và Matt với Elia tiểu thư, lại còn lấy thân phận tuyển chọn. Điều này đúng là đã trần trụi làm Solan Dayton hắn mất hết mặt mũi. Wally Huân Tước đã đứng ra, có thể nhìn thấy vẻ mỹ lệ của Elia tiểu thư, đúng là một vinh hạnh lớn cho ta. Ở đây ta cũng đã chuẩn bị một chút lễ vật gặp mặt nho nhỏ, nhưng mà cho đến lúc này mới thật sự phát hiện, dưới vẻ lộng lẫy động lòng người của tiểu thư những lễ vật kia đều đã bị lu mờ ảm đạm. Có lẽ chỉ có giới chỉ hồng la giới chỉ giá trị liên thành này mới có thể miễn cưỡng sánh được với dung nhan tuyệt thế của tiểu thư, thật là xinh đẹp. Elia chăm chú nhìn vào viên hồng sắc ma toản được khảm lên giới chỉ, đột nhiên lại lắc lắc đầu, không được rồi. Ta không thể thu nhận một lễ vật trân quý như thế này. Thúc thúc chắc chắn sẽ trách cứ ta, đây chỉ là món quà cho tình hữu nghị của chúng ta thôi, đối với ta thật không đáng kể gì. Wally Huân Tước lộ ra vẻ mặt tự cho là phong lưu tiêu sái, cười nói, ta biết tiểu thư xuất thân cao quý, quả thật một huân tước nho nhỏ như ta đây không xứng đáng có được tình hữu nghị của tiểu thư. Ta chỉ đành tiêu hủy nó đi vậy. Câu này nói ra đã đẩy lập trường cá nhân cùng tình hữu nghị thăng hoa lên đến một cấp độ cao. Elia không chống lại được cái mũ chụp này, cuối cùng thu lấy giới chỉ. Wally Huân Tước thừa cơ lại bỏ thêm mấy câu đại loại như mong rằng tương lai Elia chiếu cố Naomi và Matt. Phản ứng của Elia cuối cùng qua đi, hỏi, đúng rồi, Solan Dayton đại nhân, tại sao nhân tuyển cuối của Quang Minh kỵ sĩ lại có nhiều như vậy? Không phải chỉ có một thôi sao, Solan Dayton hung hăng trừng mắt nhìn Croc một cái, gượng cười nói với Elia, điều này. Elia tiểu thư có điều không biết, thật ra nhân tuyển có bốn người, trừ Richard, Naomi cùng Matt ra, còn có đệ tử Rodin của đội trưởng đại đội Quang Minh kỵ sĩ Kutente. Bốn người này đều rất ưu tú, dù lấy hay loại bỏ cũng là một quyết định đáng tiếc. Ta qua lần khảo sát xếp sau cuối cùng xác định Richard của trấn Gudin là nhân tuyển duy nhất. Elia gật gật đầu nhìn Trần Duệ một cái, à, thì ra là người này, theo ta được biết, cái gọi là tuyển chọn cùng khảo sát, từ đầu đến cuối cùng là do Solan Dayton mục sư một người quyết định, hoặc có thể gọi là khống chế, cũng không biết bên trong có sự tính gì bí mật mà không thể báo cáo, thành chủ mập cười lạnh một tiếng, đối với ánh mắt lăng lệ của Solan Dayton xem như không nhìn thấy. Elia thần sắc kinh ngạc, ánh mắt lướt qua Solan Dayton, lại rơi trên người Kutente. Kutente đội trưởng, có chuyện này sao? Trong lòng Solan Dayton bình tĩnh, hắn mấy ngày trước đã thuyết phục được Kutente vứt bỏ danh sách, còn hứa hẹn không ít chỗ tốt. Nhưng điều làm cho Solan Dayton kinh hãi và phẫn nộ là Kutente đội trưởng đại đội Quang Minh kỵ sĩ thành Garden không ngờ lại gật gật đầu, thành chủ đại nhân nói quả thật không sai. Ánh mắt lạnh lùng của Trần Duệ cuối cùng cũng híp lại, dường như đã ngửi ra được một chút mùi vị của âm mưu. Chương 647, Tỷ thí. Solan Dayton không lường trước được là thành chủ Croc và huân tước Wally sẽ lấy danh nghĩa bái phỏng tới đây để liên thủ làm khó hắn trước mặt Elia. Cũng giống như ở kiếp trước, khi mà cấp trên phái người tới làm công tác kiểm tra, cấp dưới thật không dễ dàng mới dàn xếp và chuẩn bị tốt mọi hạng mục kiểm tra rồi, tưởng rằng sẽ yên bình thông qua, ai dè ở đâu xông ra mấy tên khốn chặn xe kêu oan. Loại cảm giác này muốn có bao nhiêu khó chịu thì sẽ có bấy nhiêu. Thực ra thì Solan Dayton cũng đã đạt thành hiệp nghị với Croc và Wally rồi. Hiện tại gặp mặt, hai người đột nhiên cùng lật mặt khiến Solan Dayton trở tay không kịp, càng khiến cho mục sư phẫn nộ muốn đánh người là đội trưởng Kutente của Quang Minh kỵ sĩ đại đội cũng cắn trả hắn một phát vào thời điểm mấu chốt này, khiến cho hắn không cách nào xuống đài. Kutente là người mà Solan Dayton vận dụng quan hệ cất nhắc lên. Hơn 10 năm qua, hai người phối hợp rất ăn ý, chỉnh đốn thành Garden ngay ngắn rõ ràng. Ít nhất cũng không để xảy ra mấy chiến tích, nổi loạn. Trước đó mấy ngày, Solan Dayton đã vì vấn đề tuyển chọn này mà đặc biệt đến nhà của Kutente làm công tác tư tưởng. Lúc đó, Kutente vừa nghe thấy chuyện này liên quan đến đại cục thì liền đáp ứng luôn, nói rằng sẽ để cho Rodin chủ động vứt bỏ quyền tuyển chọn. Ngược lại, Solan Dayton còn cảm giác thấy rất có lỗi, hứa hẹn không ít chỗ tốt. Cho tới thời khắc quan trọng nhất hôm nay thì Solan Dayton đột nhiên hiểu được, hắn đã bị người ta đâm một đao sau lưng, một đao trí mạng. Nhìn nụ cười âm lãnh trên khuôn mặt ngay ngắn của Kutente, Solan Dayton đột nhiên tỉnh ngộ, nhân vật trung tâm của chuyện lần này không phải là thành chủ mập cũng không phải huân tước Wally mà chính là tên Kutente này. Vì sao thành chủ Croc và huân tước Wally lại có thể nhanh chóng nắm giữ chuẩn xác thời gian Elia tới mà đến chơi? Vì sao lại đồng thời trở mặt cùng nói chuyện tuyển chọn? Đây là một âm mưu đã được sắp đặt từ trước.

Muốn đổi thành tín ngưỡng kết tinh thì xác thực cần không ít thời gian, tinh cầu sinh mạng trong siêu cấp hệ thống đã tiến hóa khá nhiều. Tùy theo quy mô khuyết đại của trụ tín ngưỡng chi lực cũng tăng trưởng nhanh chóng, rồi lại thông qua tháp tín ngưỡng để chuyển hóa thành kết tinh, lúc đầu khi tiến hóa lên lục tinh, số dư còn lại sau ngàn. Sau đó ở trấn Gudin lấy được 8.000, thêm sự tăng trưởng của hệ thống và tiêu hóa một bộ phận ở thành Garden. Hiện tại trong tay Trần Duệ đã có 3 vạn kết tinh tín ngưỡng, tính ra, nếu mà chuyển hóa hết lượng tín ngưỡng ở thành Garden này thì chắc hẳn tổng số có thể đột phá 10 vạn. So sánh với trước kia thì tốc độ này đã khá là nhanh nhưng Trần Duệ vẫn cảm thấy không đủ. Nếu như đến Dương Thiệu Vương Độ hoặc Long Hoàng Đế Quốc thì chắc hẳn tốc độ còn có thể tăng lên gấp bội. Như vậy, việc gom đủ 100 vạn tín ngưỡng để chạy về ma giới trước khi Quang Yên chi ấn trên người Isabel bạo phát hoàn toàn không còn là vấn đề lớn nữa. Vấn đề then chốt lúc này là Hoa Tuyết Đạt Lai, Trần Duệ đã là Quang Minh Kỵ Sĩ Dự Bị nhưng làm rồi mới biết, chức Quang Minh Kỵ Sĩ Dự Bị của hắn kỳ thực chỉ là chức thấp nhất trong giáo hội. Hiện tại, do thần điện tuyển bạc kỵ sĩ nên Bạch Nhai bị phong bế. Lấy cái chức vụ cấp thấp như Trần Duệ thì vẫn không có đủ tư cách tiến vào, chí ít, muốn tiến vào thì cũng phải là Quang Minh Kỵ Sĩ lâu năm cấp trung. Lấy tư lịch của hắn, trực tiếp trở thành Quang Minh Kỵ Sĩ cấp trung là không có khả năng, đường đi duy nhất chính là lợi dụng thân phận Quang Minh Kỵ Sĩ dự bị, trở thành tùy tùng của một vị thần điện kỵ sĩ nào đó, theo gót, chủ thượng, cùng tiến vào Bạch Nhai, lúc này mới bắt đầu đi tìm một vị thần điện kỵ sĩ để đầu nhập thì tốn rất nhiều thời gian. Vừa may đã có người đưa lên tới cửa, tuy còn chưa phải là thần điện kỵ sĩ nhưng lại có tư cách tham gia lần tuyển chọn thần điện kỵ sĩ này. Đó chính là bạn Paul, giỏi giàu đẹp. Trần Duệ vừa tỉnh dưỡng trong đại điện cầu khấn, lợi dụng lực lượng tu la để lấy trộm tín ngưỡng, vừa suy nghĩ. Đợi đến khi tỉnh dưỡng được kha khá rồi thì trong đầu cũng nghĩ ra một kế hoạch lớn, rời khỏi điện cầu khấn thì đêm đã khuya, mọi người đều đã đi nghỉ hết. Trần Duệ ngẩng đầu nhìn trăng sáng rồi trực tiếp đi tới hậu viện. Sau quảng trường hoa viên là chỗ dành cho khách quý nghỉ ngơi, chính là phòng của Bao, nhưng mà khi hắn vừa mới vào tới hoa viên, lỗ tai bỗng dưng dựng lên. Thân hình nhoáng lên một cái đã chìm vào trong bóng đêm, nguyên nhân Trần Duệ thi triển tiềm hành là vì nghe được tiếng nói chuyện. Mặc dù thanh âm ở khá xa nhưng vẫn không giấu được thính giác của hắn, nhất là âm thanh này khá quen tai khiến hắn cảm thấy hứng thú. Trong một góc của quảng trường hoa viên, hai bóng người đứng trước một thân cây. Nương theo ánh trăng có thể nhìn thấy rõ, một người là nữ tử có thân hình nhỏ xinh, chính là Elia. Một người khác có thân hình cao lớn, cũng không phải hảo hữu Joanna của nàng mà lại là Paul, lông mày Trần Duệ cau lại. Hai người kia gặp mặt nhau vào lúc này, cuối cùng là, Elia vuốt vuốt mái tóc quăng đang lay động theo gió, sao thế, không tin lời ta nói, hay là không nguyện ý đối mặt với hiện thực, Paul trầm mặt, im lặng không nói, hôn thê của ngươi gặp mặt một nam nhân thần bí. Ừ, cũng phải mấy giờ mới trở về, ngươi không muốn biết là bọn họ làm những gì sao? Elia cười nhẹ. Nàng tự tin tinh thần mình cường đại, nắm rõ tình hình chung quanh như lòng bàn tay, cho nên không hề sợ người nghe lén, trong mắt Paul lướt qua sát khí, nắm tay gắt gao cuộn chặt lại. Nếu như ta nói, Joanna lần này đi cùng ta tới thành Garden chỉ là vì được thấy nam nhân này, thậm chí còn muốn buông bỏ tất cả để rời đi cùng với hắn ta, ngươi có tin không? Rắc một tiếng. Khối đá kiên cố dưới chân Paul đột nhiên xuất hiện vết nứt. Hắn hít sâu một hơi, chậm rãi nói. Ngươi không phải bằng hữu tốt nhất của nàng sao? Vì sao muốn nói chuyện này cho ta biết, ta chỉ vì ngươi cảm thấy chẳng đáng, hoặc là nói ta không nguyện ý nhìn một vị thần điện kỵ sĩ tương lai phải hổ thẹn. Elia hé miệng cười khẽ, thực ra thì ngươi đã đoán được nam nhân kia là ai, đúng không? Vậy ngươi có biết hay không, có một trận quyết đấu đang chờ đợi ngươi, tin rằng Red Đại Đế thích chơi trò bình hành rất mong được xem tràng kịch hay này, chỉ dựa vào tay bại tướng kia. Paul cười lạnh đầy vẻ khinh thường, ta có thể đánh bại hắn một lần thì cũng có thể đánh bại hắn lần thứ hai thứ ba. Chả sợ hắn đã tiến vào thánh cấp, cuối cùng thì vẫn không phải đối thủ của ta, cho dù ngươi có lấy Joanna thì trái tim của nàng vẫn không đặt ở chỗ ngươi. Elia lắc đầu. Có lẽ ngươi có thể mượn tràng quyết đấu kia để giết chết tình địch nhưng rồi Joanna sẽ hận ngươi. Nhưng nếu ngươi không giết hắn thì Joanna vẫn chưa chết tâm, cho nên... Bất kể ngươi thắng hay bại thì ngươi đều là kẻ thua cuộc. Paul hừ lạnh một tiếng, nắm chặt tay đến mức phát ra tiếng. Bởi vì lời của Elia nói là sự thật, ngươi muốn lấy Joanna, ngoại trừ vì dung mạo của nàng, có lẽ phần nhiều là vì giả tâm với gia tộc nàng. Elijah bước đi mấy bước, đi tới trước mặt Paul. Ngươi nói xem, là ta đẹp hay là Joanna đẹp? Paul nhìn Elijah một cái, nhíu nhíu mày rồi trả lời, ngươi. Nói xong câu này, Paul quay người lại, rất nhanh bước đi khỏi đó, đồ nói không thật lòng. Nhìn vào bóng lưng tan biến trong bóng đêm, khóe miệng Elijah vẽ lên một nụ cười tương phản hoàn toàn với bề ngoài thanh thuần. Nhưng mà, lại là một thứ đồ chơi rất thú vị, không phải sao? Chương 650, đầu nhập. Nhìn vào nụ cười đầy tính toán trên khuôn mặt non nớt của Elijah, đôi mắt của Trần Duệ híp lại. Xem ra hắn còn xem thường thiếu nữ này, thì ra cảm giác thân thuộc như quen biết đã lâu không phải là giống Elian, cũng không giống Alice, mà là Selim. Hiện nay, hắn cũng tính là chạm vào được một góc của Quang Minh Giáo hội. Nó gần như là thống trị toàn bộ tín ngưỡng của loài người. Cơ cấu còn vượt lên trên vương quyền, to lớn mà phức tạp. Phái hệ nội bộ đấu tranh vô cùng kịch liệt, quay đầu đi suy nghĩ, điệp nữ của Hồng Y giáo chủ, đệ tử của thánh nữ làm sao có thể là một thiếu nữ ngây thơ không hiểu sự đời, không phải ai cũng được như vị tiểu công chúa nào đó, được tỷ tỷ của mình bảo vệ. Cũng không phải mỗi một người tỷ tỷ đều giống nữ hoàng bệ hạ, nguyện ý biến mình thành một mái che, ngăn cản tất cả mưa gió ở bên ngoài. Trần Duệ đột nhiên tỉnh ngộ. Lúc ban ngày, Elijah hỏi một loạt về lai lịch của hắn không phải là hiếu kỳ về chuyện xưa tâm linh chi ngữ mà nguyên nhân chân chính là để thám thính hắn. Giết chết Elijah hay Paul không hề khó nhưng nơi này là thế giới nhân loại, một thế giới thần bí khó lường, tràn đầy những điều khó hiểu. Năm đó, Bạch Dạ Đại Đế cũng phải ôm hận mà chết. Hơn nữa, hiện tại quan trọng nhất là nhiệm vụ cứu Isabel. Trước khi tích cóp đủ kết tinh tín ngưỡng và lấy được hoa tuyết đạt lai thì hắn quyết không được hành động tùy tiện. Elijah là nhân vật trọng yếu trong Quang Minh Giáo hội, loại kỹ năng khống chế mang lực lượng ám hệ của phệ thần mặt nạ chắc rằng sẽ khó vận dụng một cách trọn vẹn. Nhưng mà đối với Trần Duệ thì Elijah chẳng qua chỉ là một nhân vật nhỏ bên lề mà thôi, kẻ cần giao tiếp chân chính là Paul cơ. Paul đi thẳng về phòng ngủ của mình, trong lòng hắn vô cùng buồn bực. Elijah kỳ thực nói không hề sai. Hắn theo đuổi Joanna phần nhiều là vì thế lực của gia tộc Philip nhưng từ trước tới giờ hắn cũng bỏ ra không ít tâm tư với Joanna. Hắn không dễ dàng mới có thể lợi dụng phụ thân Joanna kích Samuel so đấu, để hắn có thể đánh bại tình địch. Ai mà ngờ Joanna vẫn cứ si tâm không đổi với Samuel. Nàng vẫn chẳng thèm để ý đến người chiến thắng là hắn, lần này đến thành Garden không ngờ lại vì muốn bỏ trốn cùng Samuel. Elijah nói đúng. Bất kể là trận quyết đấu thứ hai có kết quả gì thì hắn cũng vẫn là kẻ thua cuộc. Vừa lúc đó, tiếng đập cửa vang lên, Paul mở cửa. Thì ra là tên Quang Minh kỵ sĩ dự bị mới, Richard kia, Richard. Đã trễ thế này rồi, có chuyện gì sao? Richard hơi chần chừ, sau đó mới dũng cảm nói, Paul đại nhân, ta có một chuyện rất trọng yếu muốn nói với ngài, không biết ta có thể vào trong không? Paul gật đầu rồi quay mình đi vào trong phòng. Trần Duệ nhìn chung quanh thấy không có người mới cẩn thận đi vào, thuận tay đóng cửa lại. Sau khi vào phòng, hắn hành lễ với Paul, Paul đại nhân, chuyện này đã khiến cho ta suy xét rất lâu nhưng rồi vẫn quyết định nói cho ngài biết, ngươi nói đi, Trần Duệ cắn răng nói, xế chiều hôm nay, sau khi đại nhân rời khỏi thị trường ma thú, ta mang theo hai vị tiểu thư Elijah và Joanna tới khu phố thương nghiệp. Nhưng mà, Elijah tiểu thư ra lệnh cho ta đi một con đường khác. Ở trên con đường này, Joanna tiểu thư gặp mặt một nam nhân thần bí, hai người hình như nói chuyện rất lâu. Elijah tiểu thư còn cảnh cáo ta không được nói lộ ra. Ta xem, quan hệ của Joanna tiểu thư với nam nhân kia hình như không hề bình thường, mệnh lệnh của Elijah. Sắc mặt của Paul trầm xuống, nam nhân thần bí kia trông như thế nào, người đó mặc áo choàng nên không nhìn rõ mặt, chỉ thấy ánh mắt của hắn ta rất sắc bén. Về vóc người thì thấp hơn so với đại nhân một ít, thân hình hơi gầy, hừ. Trong mắt Paul lướt qua sự lo lắng. Nếu như mật báo của Richard đến trước cuộc nói chuyện giữa hắn và Elijah thì Paul khẳng định sẽ vô cùng tức giận. Hiện tại, lần thứ hai nghe được tin tức này, hắn đã lãnh tĩnh hơn rất nhiều. Từ tình báo mà Richard cung cấp thì nam nhân kia chắc chắn chính là Samuel. Richard, ngươi không phải nói là Elijah đã cảnh cáo ngươi sao? Vì sao còn muốn báo tin này cho ta? Trần Duệ hít sâu một hơi, đại nhân còn nhớ rõ chuyện ban ngày không? Elijah tiểu thư muốn tiến cử ta tới phân bộ Quang Minh kỵ sĩ ở Dương Thiệu Vương Đô, ở bên người Quang Minh kỵ sĩ trưởng Truman đại nhân để học tập, nhưng ta đã cự tuyệt, ta không muốn suốt đời làm nhân viên thần chức mà là trở thành tùy tùng của một vị thần điện kỵ sĩ. Sau này, ta sẽ tự tay đoạt về tất cả những thứ thuộc về mình. Ánh mắt của Paul nhìn thẳng vào Trần Duệ, hắn thản nhiên nói, ta cũng không phải là thần điện kỵ sĩ, hiện tại tuy không phải nhưng rất nhanh sẽ phải. Ta tin tưởng vào tiềm lực của đại nhân, cũng tin tưởng vào ánh mắt của mình. Trần Duệ ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt Paul. Vì thế, ta không tiếc bỏ ra tất cả để đặt cược, cho dù có vì điều này mà đắc tội với Eliza tiểu thư, có nguy cơ bị diệt khẩu nhưng... Hiện tại, ta lớn mật hỏi đại nhân một câu, ta có phải đã nhìn lầm người hay không? Paul nhìn thấy sự tự tin cường liệt trong mắt Trần Duệ, loại tự tin này còn khiến hắn thoải mái hơn bất cứ lời nịnh hót nào. Buồn bực trong lòng cũng bị xua tan không hết, hắn chậm rãi gật đầu, ngươi không nhìn lầm đâu. Tri chát, lần này ngươi đặt cược đúng rồi, ngươi thật tinh mắt, có dũng khí, trong quyết đấu cũng dám liều mạng. Nhưng mà muốn trở thành tùy tùng của ta cũng không phải là chuyện dễ đâu, nhất là ngươi lại có lai lịch bất minh, không giấu gì đại nhân, ta xuất thân từ một đại gia tộc của một vương quốc. Ta đã từng thề, trước khi đoạt được tất cả mọi thứ thuộc về ta, ta sẽ chỉ là một người bình thường lang bạt khắp nơi. Điều duy nhất ta có thể nói cho đại nhân là gia tộc của ta không chỉ có thế lực mà còn có tài lực. Lúc rời khỏi gia tộc, vì đề phòng chuyện chẳng may nên ta cũng có chút chuẩn bị. Trần Duệ nói đến đây liền lấy ra một cái túi, dùng hai tay dâng lên. Ở đây có một túi thủy lam bảo thạch, tổng giá trị đại khái khoảng 5 vạn hắc tinh tệ. Nó cũng chính là lễ vật ta phụng hiến cho đại nhân. Nếu như tương lai ta có thể đứng đầu gia tộc thì ta vẫn là tùy tùng của đại nhân. Ta nhận được sự che chở và chống đỡ của ngài, còn ngài thì nhận được sự giúp đỡ tư nguyên từ ta. Đây là quan hệ đôi bên cùng có lợi. Paul tiếp lấy cái túi, mở ra nhìn thấy bên trong có 10 viên bảo thạch màu lam có độ thuần khá cao. Giá trị của đống này tuyệt đối không ngừng ở 5 vạn hắc tinh tệ. Đây xác thực là một phần tài phú không nhỏ. Tên Richard này quả là có lai lịch bất phàm. Paul không hề khách khí thu hết bảo thạch vào, rất tốt. Richard, đây có lẽ cũng không phải tên thật của ngươi nhưng tạm thời ta vẫn gọi ngươi như vậy. Ta tôn trọng lời thề của ngươi, hiện tại ta sẽ không hỏi lai lịch chân chính của ngươi. Khi nào ta trở thành thần điện kỵ sĩ, ta sẽ giúp ngươi đoạt về tất cả. Lúc đó, ta hy vọng quan hệ đôi bên cùng có lợi của chúng ta có thể vĩnh viễn được duy trì. Câu nói này đã nói lên thái độ của Paul về Richard, có năng lực, có dũng khí. Giỏi nắm bắt kỳ ngộ lại còn có tài lực lớn nữa, yêu cầu về đôi bên cùng có lợi cũng khá hợp lý. Dạng tùy tùng như thế này mà còn muốn đuổi ra khỏi cửa thì thật đúng là kẻ ngốc. Trần Duệ vui mừng, hành lễ thật sâu rồi nói về chuyện ký kết khế ước với Romana, xin Paul sau khi kết thúc khế ước mới ký kết khế ước chủ tớ. Thỉnh cầu này khiến cho Paul bỏ đi tia nghi ngờ cuối cùng. Sau khi Trần Duệ lấy Quang Minh thần phát lời thề độc, Paul còn khích lệ hắn mấy câu. Bạn Paul không hề biết rằng, lần mật báo này kỳ thật chỉ là tiết lộ tin cũ, còn về lời thề trước Quang Minh Thần, một giờ trước, tùy tùng đại nhân vẫn còn gặm nhấm, biến thần thành thuốc bổ ấy chứ. Đại nhân, về Joanna tiểu thư, chuyện ngươi trở thành tùy tùng của ta tạm thời đừng công khai ra bên ngoài. Joanna thì ngươi tiếp tục coi chừng nhưng cũng đừng hành động gì khác. Có chuyện gì thì phải báo cho ta ngay. Paul suy nghĩ một chút rồi nói. Còn nữa, phải cẩn thận với Eliza, nàng còn khó đối phó hơn bề ngoài thể hiện ra nhiều. Eliza tiểu thư. Trần Duệ cố ý tỏ ra vô cùng bất ngờ, rồi lại lập tức gật đầu. Đã hiểu rồi. Đại nhân, ta không quấy rối ngài nghỉ ngơi nữa, xin cáo lui. Sáng sớm ngày thứ hai, Joanna muốn rời thành Garden để trở về Long Hoàng đế quốc, thái độ vô cùng kiên quyết. Từ biểu tình của Joanna và Paul thì hai người dường như đã cãi nhau một trận, Eliza không khuyên được. Mà Joanna lại kiên trì không cần Paul hộ tống, chỉ mượn hai quang minh kỵ sĩ bảo hộ tới trấn Vegas rồi thông qua đường thủy trở về thành Xích Long của Long Hoàng đế quốc. Thành Xích Long là một thành phố cảng. Thành chủ Stephen Philip là chú của Joanna, Trần Duệ cũng không biết yêu cầu rời đi này của Joanna có liên quan gì đến kế hoạch ước định giữa nàng với Samuel hay không. Nhưng dù thế nào thì Joanna có thể rời khỏi bằng hữu, có tâm cơ thâm trầm như Eliza thì chung quy cũng là một chuyện tốt. Lúc này, Paul lại trở thành người khó xử nhất. Hắn không còn tâm tư đi dạo phố với Trần Duệ và Eliza nữa, chỉ khóa mình ở trong phòng. Eliza lúc đầu còn có chút buồn khi bằng hữu rời đi nhưng rất nhanh liền không tim không vùi đầu vào lạc thú. Có đôi khi, nàng còn đột phát ra mấy ý tưởng, hỏi Trần Duệ những vấn đề kỳ quái. Trần Duệ đã biết bộ mặt thật của thiếu nữ này, những vấn đề kia đại đa số đều là nói bóng gió dò xét, hiển nhiên, Eliza đã sản sinh hứng thú, hay nói đúng hơn là hoài nghi, tên kỵ sĩ dự bị này. Một ngày nháy mắt đã qua, Eliza mua không ít đồ. Phần lớn đều là do Trần Duệ trả tiền, khi trở về tất nhiên là có người thanh toán cho hắn, tín đồ của Quang Minh giáo hội đếm mãi không hết, tài phú tất nhiên là ùn ùn không ngừng. Ở quê Trần Duệ có câu, tam niên thanh tri phủ, thập vạn tuyết hoa ngân, thành ngữ đại ý chỉ về công danh lợi lộc. Cho dù là ở cái nơi nhỏ bé như trấn Gudim thì, Romana Mập cũng có thể trở thành một vị tài chủ giàu có, càng đừng nói đến Solan Dayton đã cắm rễ ở thành Garden nhiều năm. Hơn nữa, lần này là cấp trên xuống kiểm tra, thực chất là đi du lịch, có khoản chi trả gì thì đều lấy từ công quỹ, căn bản không phải dùng đến tiền riêng. Chạng vạng tối, Eliza và đám người Solan Dayton, Romana đi tới trang viên phiêu hương. Đêm nay, thành chủ Mập Group mời Eliza và đám người giáo hội tới để xin lỗi về chuyện tuyển chọn kỵ sĩ dự bị lần trước. Trần Duệ cũng được mời, chỉ có bao tâm trạng không tốt là không đi. Thành chủ Mập mang theo đám người huân tước qua ly tự thân nghênh đón ở cửa lớn, dẫn bọn Eliza tiến vào trang viên. Trang viên phiêu hương là nơi ăn chơi tiêu tiền nổi tiếng ở thành Garden, chiếm diện tích khá lớn. Một trong những ông chủ đứng sau trang viên kỳ thực là thành chủ Mập. Công việc làm ăn của nó vô cùng thịnh vượng, muốn vào một phòng trong đó thường phải đặt chỗ trước. Ngay khi một hàng người đi qua hành lang, gian phòng phía trước đi ra một nhóm khách nhân say khướt, còn có mấy người dìu đỡ. Trần Duệ bỗng dưng nhíu mày, không phải bởi vì trong đám khách này có hai kẻ đạt thực lực cấp B mà còn bởi vì trên người chúng có sát khí, bỗng dưng, dị biến phát sinh. Ánh đèn gần đó vụt tắt cùng một lúc. Một lúc sau, tiếng quát mắng, tiếng kinh hô, tiếng xé gió, tiếng rít gào đồng thời vang lên. Chương 651, vụ ám sát bí ẩn. Trong nháy mắt, toàn bộ khu vực bị bao phủ bởi sương mù tối tăm, đưa tay không thấy ngón. Tiếng gào thét, kinh hô hoảng loạn xen lẫn vô số âm thanh di động cao tốc vang lên, thỉnh thoảng còn truyền đến âm thanh kim loại va chạm ngắn ngủi và tiếng đồ vật vỡ vụn, một ít hào quang lóe lên trong chớp mắt lại chìm nghỉm trong hắc ám tối tăm. Trong bóng tối vô tận, một đoàn quang diễm cháy lên. Quang diễm hiện trên đôi bàn tay nhỏ nhắn, ánh sáng nhu hòa chiếu sáng khuôn mặt thanh tú của thiếu nữ. Đôi mắt đã biến thành ngân sắc, toàn thân tỏa ra khí thế khiếp người. Dưới quang diễm, có thể chứng kiến vài thân ảnh quỷ mị trong hắc ám vũ khí phi thân đến. Eliza khẽ kêu một tiếng, quang bạo, đoàn quang diễm nhu hòa này bỗng nhiên trở nên chói mắt vô cùng, tiếng nổ lớn vang lên. Những thân ảnh quỷ mị lao đến như gặp phải địa lôi. Đều ngã xuống. Hắc vụ bao quanh thân thể trở nên mỏng manh hẳn đi, có chút vũ khí thậm chí bốc lên bạch sắc hỏa diễm, kèm theo tiếng kêu thê lương thảm thiết. Dưới một kích quang minh mãnh liệt này, hắc vụ nồng đậm chung quanh giống như bông tuyết gặp lửa, dưới lực lượng quang bạo nhanh chóng tiêu tán, những bóng đen không thể che giấu, lẫn trốn, lập tức bỏ chạy tứ tán, hắc vụ hoàn toàn biến mất, các ngọn đèn gần đó lần lượt chiếu sáng trở lại, chỉ là rất nhiều người loạn thành một đoàn. Có thể chứng kiến bốn phía sụp đổ, trên mặt đất dính đầy vết máu và vết rạn. Thật lâu sau, cục diện mới được khống chế, hắc ám thiên mạc, màn trời màu đen, khốn kiếp. Tiểu thư, người không sao chứ? Phụ trách hộ vệ Eliza, Wesley trong tay đã có một thanh cự kiếm, trên thân kiếm nhỏ giọt máu. Eliza chậm rãi hạ xuống đất, lắc đầu nói, ta không sao, Wesley thúc thúc, các ngươi thế nào rồi, Troy bị thương rất nặng. Miệng vết thương hình như trúng độc, cần lập tức dùng tịnh hóa thuật trị liệu, còn có hai vết thương nhẹ, không có trở ngại. Lời Wesley còn chưa dứt, Solan Dayton bên kia vang lên âm thanh hoảng sợ, trời ạ. Romana, chứng kiến thân hình Romana ụt ịt ngã trên mặt đất, sau lưng cắm một cây chủy thủ, một dòng máu màu đen chảy ra. Trong tay Solan Dayton hiện ra hào quang bạch sắc nhàn nhạt, bao phủ Romana nhưng thân thể Romana vẫn không hề nhúc nhích. Wesley cúi đầu xuống xem xét, lắc đầu. Không cần lãng phí ma lực, một đao kia đã khiến tâm tạng hắn hoàn toàn vỡ vụn, triệt để hủy đi sinh lộ của hắn, cho dù dao găm không có độc, cũng không thể cứu sống. Trong quan hệ ma pháp, có một loại phản sinh thuật mạnh nhất, có thể làm cho thân thể và tính mạng bị chôn vùi khôi phục như cũ, còn có hiệu quả cường đại hơn cả dùng phục hoặc dược tề, nhưng có một chút xác suất. Không chỉ vậy, ma pháp này yêu cầu cực kỳ cao, người không có thiên phú dị bẩm không thể nào tu tập. Hơn nữa người thi thuật cần trả giá cực lớn. Nghe nói cả Bạch Nhai, Ngoại trừ giáo hoàng điện hạ thì chỉ còn vị quang minh thánh nữ kia có được lực lượng này. Tuy Eliza là đệ tử thánh nữ, nhưng cũng không có năng lực thi triển phản sinh thuật như vậy, đương nhiên dù có cũng không sử dụng với dạng tiểu nhân vật như Romana. Lời của Wesley khiến Solan Dayton triệt để tuyệt vọng. Romana là em họ hắn, cũng cùng một bên trận doanh vây cánh. Mập mạp có đầu óc linh hoạt, tiếp nhận ý chỉ của đại nhân vật ở trên, không tiếc ẩn thân ở tại loại tiểu trấn như Garden trấn nhiều năm, hoàn thành chiến tích lớn. Hôm nay cũng là lúc hắn thăng quan, thành công xếp về phía nhân tuyến Eliza, sắp tới sẽ trở thành chủ giáo tại Dương Thiệu Vương Đô, không thể tưởng tượng được lại bỏ mình trong chuyện này một cách ngoài ý muốn như vậy. Không chỉ khiến cho tính toán của vị đại nhân vật này thất bại, hơn nữa Romana chết tại Garden Thành, làm người phụ trách giáo hội, Solan Dayton đồng dạng không có cách nào trốn tránh trách nhiệm. Tại thời kỳ mẫn cảm này, một khi bị phe đối địch mượn cơ hội thất trách này của hắn, rất có thể hắn sẽ trở thành quân cờ hy sinh. Mục sư Romana bị đâm chết. Elie đang trị liệu cho Roy nhíu mày, thích khách có còn người sống hay không? Wesley nhìn những thân thể thích khách đang chuẩn bị hòa tan, lắc đầu. Đây hẳn là một tổ chức nghiêm mật. Theo tình huống ám sát vừa rồi thì Romana chết chắc hẳn không phải là do ngẫu nhiên. Bất kể như thế nào, Eliza chậm rãi đứng dậy, ánh mắt nhìn vào trên người thành chủ đang xem xét thi thể mập mạp của Romana. Crook thành chủ, ngươi chắc hẳn phải cấp cho ta, cho giáo hội một cái công đạo rồi. Dù vừa rồi không bị bất kỳ thương tổn, nhưng lúc này trên người Crook đã ướt đẫm mồ hôi lạnh, trước là vì kinh hãi vụ ám sát vừa rồi, còn lại là hoảng sợ bây giờ. Lần này hắn mời đám người Eliza và Solan Dayton tới dự tiệc, mục đích chính là muốn hóa giải ảnh hưởng của sự kiện Quang Minh Kỵ sĩ dự bị lần trước. Cho dù Solan Dayton là người phụ trách giáo hội thành thị, là phần tử cầm quyền dưới thành chủ, nhưng sau lưng Solan Dayton là Quang Minh Giáo hội. Quang Minh Giáo hội là người phát ngôn của Quang Minh Thần, là kẻ chỉ dẫn mà thế giới nhân loại không thể phản đối. Thần quyền thậm chí còn vượt hơn so với bất kỳ quân quyền của đế quốc hay vương quốc nào. Crook và Solan Dayton quan hệ trước giờ không được hòa hợp cho lắm, nhưng lần này liên hợp huân tước Quali làm khó dễ, nguyên nhân thực sự là do Kutente đồng ý, đổi một người đến nắm giữ giáo hội thành Garden, lợi ích hợp tác sẽ tăng lên rất lớn. Điều này khiến cho gã thành chủ mập cảm thấy bất ngờ là Kutente trăm tính vạn tính, lại tính sai một nước cờ nho nhỏ ngự thú sư Richard. Cũng có thể nói là Solan Dayton như kỳ tích mà nghịch chuyển cục diện, giờ khắc này Crook hối cũng không kịp. Lần này nghĩ đến việc mời dự tiệc, thứ nhất là vì phát ra tín hiệu tích cực, sửa chữa tốt quan hệ với Solan Dayton, thứ hai là muốn nịnh nọt vị đệ tử thánh nữ miệng hạ kia, chức nữ hồng y giáo chủ Elie tiểu thư, nhưng lại chính trên địa bàn của mình, phát sinh sự kiện ám sát đáng sợ như thế, lại còn chết mất một người phụ trách giáo hội địa phương. Chuyện này nếu như làm lớn lên, cả cái vị trí thành chủ của hắn có lẽ cũng đi tong. Elie tiểu thư, ta, thật không biết sẽ có chuyện như vậy. Thành chủ mập nói năng lộn xộn một câu, hoàn toàn không có dáng vẻ mồm lanh miệng lợi thường ngày, chủy thủ huynh đệ hội. Solan Dayton như chợt nhớ ra cái gì, liền kêu lên. Romana trên đường đến thành Garden đã từng bị chủy thủ huynh đệ hội ám sát hai lần, đây chính là lần thứ ba, ta có nghe qua tổ chức này. Eliza có vẻ suy tư, nhưng nếu chỉ đối phó với mục sư Romana, không có chuyện lại ra tay vào lúc này. Romana rất có thể chỉ bị liên lụy, ta mới chính là mục tiêu của bọn chúng. Cả thành chủ mập vừa nghe, như ở trong mộng chợt tỉnh, tranh thủ phụ họa thêm, không sai, bất kể như thế nào tổ chức thích khách đáng chết này nhất định không thoát khỏi can hệ. Ta nhất định sẽ toàn lực tra ra chuyện này rồi báo về Vương Đô, nhổ tận gốc toàn bộ chủy thủ huynh đệ hội. Bất luận có phải chủy thủ huynh đệ hội ra tay hay không, chuyện này dù sao cũng phải tìm kẻ chịu trách nhiệm, ổn định được Elie đã hẳn nói tiếp. Về phần người đứng sau lưng là ai, mục đích là cái gì, việc làm nặng nhọc khó nhằn và rối rắm này cứ để cho đám giáo hội tự đau đầu mà nghĩ đi. Vừa nghĩ đến đây, cả thành chủ mập lập tức hạ lệnh phong tỏa trang viên, đồng thời mở rộng phạm vi lùng bắt đến cả thành Garden, nghiêm tra nhân sĩ không rõ lai lịch. Kỳ thực thành Garden lớn như vậy, với thủ đoạn và thực lực của đám thích khách kia, chỉ dựa vào mấy thủ vệ quân khẳng định là khó thể tra ra kết quả gì, hành động này chủ yếu là một loại biểu lộ thái độ thôi. Romana chết, bữa cơm này khẳng định là nuốt không trôi, trước hết cần ổn định đám người giáo hội đã. Thành chủ mập một bên dâng lên một đám tài vật, trợ cấp và trấn an những người giáo hội này, đồng thời an bài nhân thủ dọn dẹp hiện trường. Đột nhiên ngay trước mặt, một biến cố không tưởng tượng được lại phát sinh lần nữa. Elijah đang không đếm xỉa đến lời nịnh nọt của gã mập thành chủ, đột nhiên cảm giác một cổ nguy cơ mãnh liệt, giống như ếch bị độc xà nhìn chằm chằm. Loại cảm giác này trước đó không hề có dấu hiệu, hoàn toàn là từ bản năng chiến đấu thiên truy bách luyện. Vừa lúc đó, âm thanh Trần Duệ vang lên, Elijah tiểu thư, chú ý sau lưng. Sau lưng Elijah là một thi thể hộ vệ dáng người tương đối thấp đang chuẩn bị dọn dẹp, nhưng đúng sau khi âm thanh cảnh báo của Trần Duệ vang lên một giây, trên người tên đó liền phát ra sát khí vô cùng khủng bố, ai cũng không thể tưởng tượng được, sau khi qua cuộc ám sát đầu, lại còn xuất hiện lần thứ hai ám sát. Cũng có thể nói, lần trước cũng chỉ là đòn nhử, mục kích này mới chân chính là tất sát, mục tiêu sát khí đúng là Elijah. Trong chớp mắt, mọi người cảm giác cả sắc trời giống như biến thành một biển máu, tràn ngập khí tức giết chóc và tử vong, tất cả đều bị loại áp lực đáng sợ này ảnh hưởng đến khó thở, thân thể cơ hồ không cách nào nhúc nhích. So ra thì áp chế của Hắc Ám Thiên Mạc vừa rồi thật giống như một tiểu hài tử làm trò, mà đây cũng chỉ là dư thế sát khí kia ảnh hưởng đến. Một đạo lưu quang mang theo ý chí chết chóc đáng sợ, dùng tốc độ khó nói nên lời hướng đánh đến vị trí hiểm yếu sau lưng Elijah. Elijah cảm giác được sự uy hiếp của tử vong, toàn thân lông tóc dựng ngược, hai mắt bạch quang đại thịnh. Một luồng tinh thần lực cường đại toàn lực phát ra, sống chết trước mắt. Elijah đã không có bất kỳ tâm tư che giấu lực lượng nào, lấy Elijah làm trung tâm, tất cả mọi người bị lực lượng cường đại bài xích đánh văng ra ngoài, chỉ ngoại trừ đạo ý chí tử vong kia, lưu quang chỉ hơi ngưng lại, rồi ngay lập tức lấy thế đi không giảm mà nặng nề đánh trúng lưng Elijah, nhưng một khắc ngưng lại quý giá này đủ để Elijah dựa thế nghiêng về phía trước giảm bớt lực, không chỉ làm yếu đi uy lực một kích này mà còn dịch chuyển khỏi vị trí yếu hại, cho dù là thế. Elijah vẫn không có cách nào hoàn toàn tránh được đòn này. Một ngụm máu tươi phun ra từ miệng nàng, không ngờ xuyên thủng cả mặt đất. Sau khi Elijah bị đánh trúng, liền mạnh mẽ uốn éo thân hình, hóa chưởng thành đao, cánh tay như roi đánh về phía sau. Hộ vệ ám toán lúc này thu thế không kịp, vai trái vừa vặn bị chưởng đao kích trúng, kêu lên một tiếng đau đớn, văng ra ngoài. Mặt đất xuất hiện một mảng lớn hình quạt bị rạn nứt, trong nháy mắt đã kéo dài gần 10 mét. Mấy thân cây cao lớn trong phạm vi bị dư thế vô hình chấn nát bấy sụp xuống, cả mấy tên hộ vệ trốn không kịp cả người nổ tung, từ đó có thể thấy uy lực một kích này, thích khách đánh một kích thất thủ, liền như biết rõ khó thể tiếp tục, quyết đoán lựa chọn lui bước, dựa theo lực lượng một đòn này của Elijah, trong vài chớp mắt đã lẫn trốn vào trong bóng tối, Elijah che ngực phải, lộ vẻ thống khổ, phun ra một ngụm máu tươi, toàn thân phát ra ánh sách chói mắt, Wesley, nhanh, đưa ta về giáo hội. Gọi Paul tới giúp ta trị thương, các quang minh kỵ sĩ nhanh chóng bảo vệ Elijah trở về giáo hội. Solan Dayton và Trần Duệ mang theo một đám tu sĩ theo sát phía sau, chỉ để lại thành chủ đại nhân túa ra mồ hôi lạnh, ngây người tại chỗ, chân tay nhất thời luống cuống. Phía bên kia, một người mặc y phục thị vệ, thân ảnh gầy lùng bụng lấy vai trái chạy nhanh trong đêm, bỗng dưng thân ảnh dừng lại, cảnh giác nhìn về phía sau, cũng không phát hiện điều gì dị thường. Lúc thích khách quay đầu trở về thì liền chấn động mạnh một cái, phía trước hắn đã xuất hiện một bóng người. Khuôn mặt người này cực kỳ mông lung, chỉ có đôi mắt lấp lóe linh quang, tỏa ra một loại khí tức hủy diệt nhàn nhạt. Chương 652, nữ thích khách. Thích khách phản ứng rất nhanh. Sau một giây khiếp sợ, trên tay thích khách sáng lên một đạo lưu quang, đánh về phía bóng người. Một kích này không có khí thế kinh người như khi đánh lén Elijah, nhưng càng thêm đơn giản mà hiệu quả. Uy lực cũng không kém hơn bao nhiêu, thân ảnh thần bí không động. Khi một kích này sắp xuyên thủng người hắn thì bỗng nhiên lưu quang bị kìm lại, giống như độc xà bị tóm chặt bảy tấc sau đầu, thì ra đây là một cái trùy, cái dùi, cái mũi khoan, lưỡi trùy trắng như tuyết, trên chui mơ hồ có thể thấy hoa văn kỳ dị. Mũi trùy bị một cánh tay đơn giản nắm lấy, cho dù thích khách dùng sức cỡ nào cũng không thể nhúc nhích nửa phần, một kích toàn lực của thích khách bị đối phương thoải mái tiếp được, nội tâm kinh hãi. Quyết đoán buông khỏi vũ khí thật nhanh, đồng thời một đạo hỏa diễm bạo liệt nổ tung. Mượn hỏa diễm yểm hộ, thân hình như làn khói nhẹ nhàng nhanh chóng lui lại phía sau, chớp mắt mấy cái đã chạy xa. Trên thực tế, thân ảnh bỏ chạy này chỉ là một ảo ảnh, chân thân thực sự đã vô thanh vô tức mà tìm hành rời đi về phía khác. Trong quá trình tìm hành nhanh chóng thay một thân áo choàng, người khoác áo choàng nghênh ngang dạo qua vài đầu phố, đi đến một cái ngõ nhỏ, cuối cùng không có xuất hiện cảm giác nguy hiểm. Đang muốn buông lỏng một hơi, nàng lại cảm giác trong tay nhiều thêm một thứ, chính là một cái trùy, mà đầu trùy bị một cánh tay tùy ý cầm nắm, bất kể nàng có phát lực thế nào cũng không nhúc nhích được, chẳng lẽ mới vừa rồi là ảo giác. Thích Khách có cảm giác sởn tóc gáy, nội tâm biết địch nhân thần bí này có thực lực sâu không thể dò. Nàng không cố che giấu gì nữa, miệng nhanh chóng niệm một đoạn chú văn nhỏ khó thể nghe, mũi nhọn kia mạnh mẽ bắn ra tia sáng chói mắt, diệt tuyệt chi quang, lấy mũi nhọn làm trung tâm, hào quang mãnh liệt khuếch tán ra, giống như một mặt trời nhỏ, bộc phát quang nhiệt hủy diệt mãnh liệt, khiến cho Thích Khách kinh hãi là, trong toàn bộ phạm vi hào quang, mặt trời, chiếu xạ cũng không bị thiêu đốt như trong dự liệu. Không gian chung quanh tràn đầy lực lượng quỷ dị không thể so bì, diệt tuyệt chi quang như rơi vào trong vũng bùn, chớp mắt đã bị thôn phệ không còn. Thích Khách cảm giác được lực lượng của bản thân không khống chế được mà thông cái trùy trong tay truyền về phía địch nhân. Cuối cùng, đối phương dừng lực lượng thôn phệ lại, buông tay ra. Thích Khách nắm lấy cái trùy lão đảo lui lại vài bước nhưng không hề chạy trốn. Thực lực của mình và địch nhân thần bí này cách biệt quá lớn, chạy trốn hay phản kích đã không còn thực tế, còn không bằng cố gắng bảo toàn lực lượng, vạn bất đắc dĩ, ít nhất cũng có khả năng kết thúc tính mạng bản thân. Ngươi rốt cuộc là ai? Thích Khách rốt cuộc mở miệng, rõ ràng là giọng nói của nữ nhân, hơi khàn khàn, không biết có phải là giọng nói thực hay không, những lời này chắc phải là ta hỏi mới phải. Đối phương dường như cười cợt, cho dù không thấy rõ mặt mũi, cũng có thể cảm giác được nụ cười ẩn chứa ý vị sâu xa. Diệt tuyệt chi quang, đỉnh cấp quan hệ ma pháp đó nha, xem ra vừa rồi lúc ngươi ra tay với nữ hài tử kia, dường như đã che giấu phương thức công kích và đặc tính lực lượng thường dùng nhất. Nữ Thích Khách trầm mặt một hồi, hỏi lại một câu, ngươi không phải là người của cô ta, cô ta. Nữ hài tử kia đó hả? Ta không biết ả. Nam tử hứng thú nói, ta chẳng qua chỉ tới đó ăn cơm mà thôi, sau đó lại thấy hứng thú với sự việc đã phát sinh, nhất là cái liên hoàn sát cục mà ngươi bày ra có thể nói là cực kỳ xảo diệu. Đầu tiên dùng đám Thích Khách thất bại hấp dẫn sự chú ý của mọi người, lại trong lúc tất cả mọi người buông lỏng cảnh giác ra tay hạ thủ. Cho dù là ta, cũng khó có thể phòng bị. Nữ Thích Khách bịt lấy bả vai bị thương lắc đầu, nếu như đối mặt với một vị thánh cấp cường giả, ta không có khả năng hoàn thành mục tiêu này, cho dù là đánh lén đi nữa. Hơn nữa, sát cục kia cơ bản chính là do cô ta bày ra. Ta chẳng qua nhất thời nảy sinh ý định, là một khách mời nho nhỏ mà thôi. Cho dù khuôn mặt nữ Thích Khách bị một tầng lực lượng kỳ dị che giấu, nhưng đôi mắt ẩn hiện màu đỏ của nam tử lại như có thể xuyên thấu lớp che lớp đó, nhìn vào diện mạo thậm chí là nội tâm của nàng ta. Nữ tử có cảm giác như bị nhìn thấu tất cả, trong lòng âm thầm kinh hãi. Người thần bí này nhất định là một vị thánh cấp cường giả chính thức, có khi đã đạt tới thánh cấp đỉnh phong. Ở thế giới loài người thì cường giả hạng này đã là đỉnh phong ngưỡng mộ của tất cả mọi người. Trừ ra những dạng truyền thuyết đỉnh cấp gần với thần linh, tỷ như, thì ra là cục trong cục. Nam tử như ngộ ra điều gì, gật gật đầu, nếu như, ta nói, ngươi có thể dùng toàn bộ sự thật từ đầu đến cuối đổi lấy cơ hội rời đi, ngươi sẽ lựa chọn ra sao? Nữ Thích Khách đáp như chém đinh chặt sắt, ta thà rằng chết, theo ánh mắt ta có thể thấy được quyết tâm của ngươi, vậy thì. Nam tử nâng cầm lên ngẫm nghĩ. Được rồi, ngươi có thể đi. Nữ Thích Khách có chút kinh ngạc, sau đó là hoài nghi, để nàng đi dễ dàng vậy sao? Chẳng lẽ đối phương thực chỉ là người qua đường, tò mò hỏi qua vậy thôi? Đúng nhỉ, ngươi cần phải trả giá một chút. Thân ảnh nam tử trong nháy mắt xuất hiện trước mặt, nữ Thích Khách đang muốn động thủ, liền cảm giác thân thể hoàn toàn không thể tự khống chế. Ngay sau đó một cổ khí tức nam tử nồng đậm tới gần, lúc nàng còn chưa kịp phản ứng, miệng đã bị môi nam tử khóa lại, toàn thân run lên, cả người như lâm vào huyễn mộng. Đợi đến lúc thanh tỉnh lại, nam tử và huyễn lực quỷ dị đều biến mất vô tung, giống như vừa rồi chỉ là cảnh trong mơ mà thôi. Nữ Thích Khách vô ý sờ sờ đôi môi ướt át, cắn răng một cái, ôm lấy vai, lẫn vào trong bóng đêm. Cùng lúc đó, ở bên Quang Minh Điện, Trần Duệ cũng sờ sờ môi, dở khóc dở cười. Thân ngoại hóa thân của hắn tuy khá mạnh nhưng cũng có một chút ý thức tương đối dâm dục, làm ra một số hành động không theo lý trí. Loại ý thức này không đủ để đánh mất bản thân nhưng lại khiến cho bản thể mang một số tính cách vốn thuộc về Tu La, tỉ như loại hành vi vừa rồi. Điên, đừng có mà đổ tội cho Tu La, ta biết ngươi còn hơn thế. Cảm giác tiếp xúc thân mật thông qua loại liên hệ kỳ diệu nào đó truyền tới chủ thể khiến cho Trần Duệ không biết nói gì. Trong Quang Minh Điện, Pao đã nghe chuyện chạy đến, mang theo Eliza vào phòng khẩn cấp trị liệu. Bên ngoài có Wesley và Quang Minh kỵ sĩ nghiêm mật phòng hộ, kể cả Solan Dayton cũng không cho phép tiếp cận. Sự kiện ám sát lần này rất là ly kỳ, trong tích tắc bị hắc ám thiên mạc bao quanh, Trần Duệ tinh tường cảm nhận được, tinh thần lực Eliza lại tập trung trên người hắn. Trần Duệ cũng không biết rốt cuộc là mình sơ hở chỗ nào, ở thời điểm như thế, Eliza không chú ý tới thích khách mà lại để ý hắn, cũng có thể là thực lực thích khách chưa đủ để Eliza thận trọng. Trần Duệ phát hiện một trong những mục tiêu của thích khách là gã mục sư mập Romana. Trong nháy mắt, trong lòng hắn suy nghĩ khá nhiều nhưng cuối cùng vẫn không ra tay. Mục đích chủ yếu của mục sư Romana là vị trí chủ giáo Dương Thiệu Vương Đô. Hai ngày này vì Trần Duệ thành công được Eliza thưởng thức nên nội tâm Romana càng thêm kích động, vừa mừng thầm đồng thời sợ hãi gã đồng bọn hợp tác này khó có cách nào khống chế, đề xuất yêu cầu muốn Trần Duệ đi Vương Đô Dương Thiệu trước để đảm nhiệm Quang Minh kỵ sĩ. Thậm chí còn lộ ra ý tứ dùng khế ước uy hiếp, Trần Duệ sao có thời giờ cùng hắn cuốn vào vòng quay tranh đoạt quyền lực giáo hội, về phần uy hiếp lại càng buồn cười. Hiện có Eliza nên chuyện hắn làm chỉ đơn giản khoanh tay đứng nhìn, lần ám sát thứ hai hắn cũng không ngờ tới, chỉ là thực lực ma hoàng đỉnh phong của thích khách không giấu được cảm giác của hắn. Lúc phát hiện mục tiêu thích khách là Eliza, Trần Duệ quyết đoán lên tiếng nhắc nhở, thân phận Eliza rất đặc thù, một khi chết ở chỗ này, mọi người ở đây đều sẽ không thoát khỏi liên can, đối với kế hoạch lẻn vào Bạch Nhai có ảnh hưởng. Cho nên hắn quyết định thật nhanh và kết quả là Eliza cùng thích khách lưỡng bại câu thương, cuối cùng giữ được tánh mạng. Tin tức Tu La phản hồi về khiến cho Trần Duệ có chút nghi hoặc, dựa theo dao động tinh thần lực của nữ thích khách mà nói, hẳn là không có nói dối, lần này cũng không phải liên hoàn sát cục, mà là cục trong cục. Nói cách khác lần ám sát đầu tiên là Eliza tự mình một tay thao túng, nữ thích khách chẳng qua là xảo diệu lẫn vào bố cục của Eliza, mượn cơ hội phát động nhất kích tất sát mà thôi. Như vậy hung thủ thực sự muốn giết chết Romana là Eliza. Romana hiện tại nịnh nọt Eliza còn không kịp, nói gì đến đắc tội. Hơn nữa, với thực lực Eliza muốn giết chết Romana thì động một ngón tay cũng đủ, lúc này lại mượn danh nghĩa chủy thủ huynh đệ hội động thủ, mục đích của nàng là gì đây? Còn nữa, trên đường đến thành Garden còn lọt vào phục kích của chủy thủ huynh đệ hội, rốt cuộc là do ai thao túng, mang theo một mớ nghi hoặc, Trần Duệ nhìn về phía các vị quang minh kỵ sĩ bảo vệ phòng khách quý hồi lâu. Tâm niệm vừa động, thân thể đột nhiên trở nên trong suốt, hòa mình vào bóng đêm, biến mất không thấy gì nữa. Trong phòng bao, ánh sáng tỏa ra mạnh mẽ, hai bóng người một trước một sau ngồi xếp bằng, tay trái bao phát ra một luồng quang mang kim sắc mờ mịt, dung nhập vào tấm lưng trần của Eliza. Trên lưng nàng có một vết thương đáng sợ, quá trình này thông thả mà cẩn thận, trên trán bao đã lấm tấm mồ hôi, mà làn da của Eliza bắt đầu vặn vẹo kỳ dị, giống như bên trong có một con rắn đang ngoạ ngoại. Eliza cắn răng, kiệt lực tiếp nhận thống khổ, toàn thân đổ mồ hôi lạnh, tốc độ vặn vẹo càng nhanh chóng, di động về phía vết cắt bên cổ bàn tay phải rồi một chất lỏng màu vàng phun mạnh ra, chất lỏng rơi trên mặt đất, tấm ván gỗ cứng rắn đặc chế trong nháy mắt bị ăn mòn không còn. Chất lỏng màu vàng dần chuyển thành màu hồng, cuối cùng biến thành máu. Lúc này, Bao mới thở vào một hơi, thu hồi kim quang, tay phải hiện ra một đoàn bạch quang nhu hòa. Sau lưng Eliza, miệng vết thương dần dần khép lại, cuối cùng cả vết sẹo cũng không nhìn thấy. Quan hệ ma pháp về phương diện trị liệu quả nhiên có chỗ không nằng thủy hệ ma pháp, nhưng ma pháp trị liệu không phải là vạn năng. Hơn nữa còn có hạn chế gián đoạn thời gian, sử dụng liên tục không chỉ làm hiệu quả giảm đi, mà còn phá đi khả năng tự lành lại của cơ thể, trở thành ám thương, trừ phi có thể chất quan quyến chi thể đặc thù. Lần này Eliza bị thương không nhẹ, dù có bao trợ giúp loại trừ ảnh hưởng của lực lượng trong cơ thể, nhưng loại quan hệ ma pháp này chỉ có thể giúp nàng lành lại vết thương bên ngoài, nội thương còn cần một thời gian dài điều dưỡng mới có thể khỏi hẳn. Được rồi, cảm ơn. Thân thể căng thẳng của Eliza mềm xuống. Giúp ta mặc lại áo quần tử tế, ta không còn khí lực. Bao đứng dậy, giúp nàng phủ thêm một kiện áo choàng rồi lùi về phía sau. Người ta đáng sợ vậy sao? Âm thanh Eliza có chút suy yếu. Giúp người ta lau mồ hôi. Thật không biết ngươi thế nào lại là một nam nhân, không có lấy một điểm làm nữ nhân ưa thích. Bao lấy ra khăn lông, giúp nàng ta lau mồ hôi trên mặt, ánh mắt rơi vào trước ngực thiếu nữ, đã có quy mô đồi núi khá lớn, lại hơi nghiêng mặt rời đi. Eliza có chút bất mãn với việc hắn không nhìn đến. Đang muốn mở miệng thì Paul đã lên tiếng, thích khách lần này rốt cuộc là có chuyện gì? Xích hạt chi lực, lực lượng bò cạp đỏ, đáng sợ như vậy, chẳng lẽ là thích khách thánh cấp của tiềm hành giả công hội, hừ. Nói đến đây, ánh mắt Eliza toát ra hàn quang. Không phải tiềm hành giả công hội. Tuy cô ta đã tận lực không sử dụng phương thức công kích am hiểu thường dùng và đặc tính lực lượng của mình, nhưng cho dù có thể che mắt kẻ khác thì làm sao lại có thể gạt được ta? Thần sắc Paul khẽ biến đổi, như nghĩ đến điều gì đó, cuối cùng cũng không mở miệng. Chương 653, Vương gặp Vương. Hội ngộ giữa hai vị nữ hoàng. Không muốn hỏi cái gì sao? Eliza nhìn về phía Paul. Hay là chỉ muốn lo cho thân mình, sợ sẽ cuốn vào tranh đấu trong phe thánh nữ? Paul không hề trả lời, chỉ nhíu mày. Eliza nở nụ cười không hề hợp với độ tuổi. Từ thời khắc khi ngươi trở thành người tuyển chọn làm thần điện kỵ sĩ thì đã không còn có thể chỉ lo cho bản thân mình rồi. Không phải ai cũng có thể giống lão sư thánh kỵ sĩ trưởng Pasali của ngươi, hay nói đúng hơn ngươi hiện tại căn bản không có được thực lực này. Sai lầm lớn hơn chọn sai đội chính là không chọn đội nào. Cỏ mọc đầu tường tuy có đôi lúc sẽ được các phương đồng thời tranh thủ nhưng không thể có được tín nhiệm chân chính. Ngươi sẽ vĩnh viễn là đối tượng bị bài xích và xem thường. Paul trầm mặc không nói gì. Eliza hít sâu một hơi rồi đứng thẳng người lên. Có câu thế này, kỳ ngộ mang tính ngẫu nhiên rất lớn nhưng chỉ có người có chuẩn bị mới có thể nắm chặt nó. Được rồi, ta muốn về nghỉ ngơi. Cảm ơn sự trợ giúp của ngươi. Eliza đi vài bước, đến khi tới cửa lại quay đầu lại, còn một câu nữa, thời cơ không thể để mất, mất rồi thì khó mà tìm lại. Cho dù ngươi có chuẩn bị tốt thế nào thì kỳ ngộ cũng không phải thời thời khắc khắc ở bên ngươi. Một khi ngươi đánh mất thì có khả năng nó sẽ không trở về nữa. Hay suy nghĩ kỹ về những lời ta nói với ngươi, ta sẽ không nói lại lần thứ hai đâu. Bao nhiêu có điều suy nghĩ, ngay cả khi Eliza ra khỏi phòng rồi mà còn chưa biết, Trần Duệ đứng bên nhìn khẽ lui ra khỏi gian phòng. Ngay khi nghe thấy tranh đấu trong phe thánh nữ, trong lòng hắn đã mơ hồ hiện lên một hình dáng. Nữ thích khách kia chắc hẳn cũng là môn hạ của thánh nữ, rất có thể có liên hệ tới phân tranh người thừa kế. Mà mục đích của cuộc chém giết do chủy thủ huynh đệ hội tạo ra trước khi ám sát Eliza cũng không phải vì tiêu diệt Romana mà càng nhiều là vì đã động tới thế lực đứng sau hắn và Solan Dayton. Vũng nước quang minh giáo hội quá sâu, hắn không có hứng thú tìm hiểu. Chỉ cần không ảnh hưởng tới chuyện hắn theo Paul trà trộn vào quang minh thánh sơn là được rồi. Cho dù mơ tưởng của Arthur là trở về cố hương nơi thế giới mặt đất nhưng hắn lại là Trần Duệ, không phải Arthur, ma giới mới chân chính là nơi hắn thuộc về. Hắn vô cùng nhớ nữ nhân hắn yêu, nhớ những bằng hữu tri kỷ, nhớ thế giới tràn ngập ánh trăng màu tím kia. Đêm nay, Trần Duệ nằm mơ. Trong mơ, hắn là một vị đế vương. Athena, Lola, Isabel, tất cả những nữ nhân hắn yêu đều là phi tử của hắn, kể cả hai vị nữ hoàng bệ hạ. Đối với một tên otaku, lấy cái gì có thể so với việc mộng tưởng thủy tinh cung biến thành hiện thực. Từ đó, bạn đế vương mỗi ngày đều phong lưu khoái hoạt. Trái ôm phải ấp, ngủ trong chăn ấm, nghe nhạc du dương. Còn vấn đề triều chính, vì lo lắng cho tinh thần và thể xác nên, bạn đế vương chỉ lưu lại tinh lực để ít ít ít mà thôi. Phi tử hậu cung càng nhiều càng tốt, nhưng các nàng tranh sủng lại khiến cho người ta đau đầu. Nam nhân thường xuyên quen dùng xài đao nên thỉnh thoảng bị trúng đạn, máu chảy lên láng thủy tinh cung. Đồng thời, hành vi quân vương không tảo triều khiến cho quần thần oán giận, binh loạn nổi tứ phương. Cuối cùng, phản quân đánh tới tận cửa kinh thành, hắn chỉ mang theo chúng phi tử chạy loạn. Kết quả cuối cùng, chỉ vì tranh cãi nên chọn chạy trốn đường bộ hay đường thủ, hậu cung lại theo thói quen phát sinh chiến tranh. Xài đao binh binh bang bang, hoa lửa bắn tung tóe. Đợi cho đến khi bãi bình thì tất cả đã bị phản quân bao vây. Trong giây phút đó, bạn đế vương cuối cùng khóc. Ngày thứ hai tỉnh lại, Trần Duệ vẫn vô cùng hồi tưởng giấc mộng đó. Đương nhiên, hắn chỉ nhớ đến nửa đoạn trước của câu chuyện thôi, còn kết cục phía sau thì bị lờ lớ lơ. Tục ngữ nói, những tình tiết nhỏ không cần thiết phải để ý, người sống trên đời không thể không có mục tiêu. Mộng tưởng vĩ đại này nhất định phải thực hiện, cũng nhất định sẽ thực hiện. Các em gái, các nữ hoàng, hãy chờ đợi ca, ca ca nhất định sẽ trở về, dường như là liên quan đến uy lực ý chí, quán niệm của nam nhân nào đó, cũng vào lúc này. Tại một thế giới khác, à, nên gọi là một không gian khác, dưới một nghi thức long trọng, hai nhân vật đứng đầu ma giới đang gặp mặt lần đầu tiên bỗng nhiên không hẹn mà cùng rùng mình một cái, hai vị này đều là nữ giới. Một vị là băng sơn lãnh mỹ nhân. Một vị khá là mỹ nữ thần bí che mặt. Các nàng là hai vị nữ tử có quyền thế nhất ma giới, cũng là kẻ thống trị hai đại đế quốc hai vị nữ hoàng bệ hạ. Nữ hoàng Catherine đại đế của âm ảnh đế quốc giá lâm đế đô đọa thiên sứ, chính thức cuộc viếng thăm đọa thiên sứ đế quốc. Lần gặp gỡ này sẽ được cả ma giới để ý tới. Trong lịch sử của ma giới tuy không thiếu những kẻ thống trị là nữ giới nhưng tình huống đồng thời có hai vị nữ hoàng thì vô cùng ít thấy, nhất là trong bối cảnh hiện tại chỉ còn lại ba đế quốc. Nhưng khi hai vị nữ hoàng cùng gặp mặt một lúc này không ngờ lại đồng thời rùng mình một cái, điều này khiến cho tất cả các quan viên cảm thấy kỳ lạ, gió hình như hơi lớn, Megia bệ hạ. Catherine khôi phục lại sớm nhất, phía sau diện xa ẩn hiện nụ cười. Lần này ta mang theo hòa bình và hy vọng tới đọa thiên sứ đế quốc xinh đẹp. Vì đây là lần đầu tiên ta gặp mặt bệ hạ cho nên khó tránh khỏi có chút thấp thỏm. Hiện tại, ta đã đỡ hơn rất nhiều rồi, bởi vì chí ít chúng ta đã có một điểm chung. Nếu như cái tên nam nhân mơ mộng nào đó đang ở đây thì nhất định sẽ cười trộn một cái. Hai tỷ muội các nàng có một điểm chung rất lớn, Megia cũng nở nụ cười thiện ý, Catherine bệ hạ, xác thực là một điểm chung khiến cho người ta bất ngờ. Đây có lẽ là một điềm báo tốt. Ta vô cùng mong đợi 7 ngày hội ngộ sắp tới đây, mong là nó sẽ thúc thành lợi ích song phương cho hai đại đế quốc. Catherine gật đầu. Hai vị nữ hoàng sóng vai đi vào hoàng cung. Mấy tháng qua, đọa thiên sứ đế quốc và âm ảnh đế quốc đã thông qua một loạt các sự kiện ngoại giao. Quan hệ hai nước dần dần trở nên thân thiết hơn, đã triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực. Tuy thời gian không dài, rất nhiều thứ mới chỉ bắt đầu từ bước đầu tiên. Hiệu quả cũng chưa được rõ ràng nhưng thời gian qua đi nhất định sẽ có được lợi ích to lớn, khiến cho người ta kinh ngạc nhất là xây lãnh địa của đọa thiên sứ đế quốc. Lãnh địa nhỏ này nằm ở phía bắc Xích U lãnh địa, đất đai cằn cỗi, địa hình hiểm trở. Ngoại trừ giáp Xích U lãnh địa ra thì cạnh bên chỉ có mấy khối lãnh địa loại trung, vốn là một dải đất khó phát triển nhất, nhưng sau khi Megia giao cho Roser tiếp nhận mảnh đất đó, lại không tiếc cấp vốn để xây dựng rầm rộ, tu kiến đường xá, mở rộng thành trấn. Điều này đã từng khiến cho các vị lãnh chủ cười nhạt, khinh thường, nhưng xây lãnh địa rất nhanh liền bị nữ hoàng Megia chỉ định là khu kinh tế đặc thù, triển khai đủ các công trình thử nghiệm. Dưới sự vận động tích cực của Roser, các hạng mục công trình được triển khai thuận lợi, mang lại hiệu quả bất phàm, những con đường được tu sửa và các thành trấn được mở rộng trước kia cũng phát huy tác dụng to lớn. Vốn tình thế hạ phong bị các lãnh địa đì cho không phát triển được thì nay lại đảo ngược thành ưu thế câu thông liên tiếp, rất nhiều thứ bất chấp mới chỉ là vật mẫu nhưng lại khiến cho người ta nhìn được tiềm năng to lớn. Cứ như thế phát triển dần, tiểu lãnh địa vốn bần cùng không thu hút kia lại trở thành một trong những trung tâm kinh tế trọng yếu nhất của đọa thiên sứ đế quốc. Điều này không khỏi khiến cho người ta bội phục thủ đoạn hóa một nát thành thần kỳ của Megia bệ hạ. Nó cũng là điều mà nhiếp chính vương Hắc Diệu không thể làm được. Cuộc viếng thăm lần này cũng là lần viếng thăm chính thức trọng yếu nhất mà Megia phải nghênh đón. Một cách tương đối thì hiện tại huyết sát đế quốc vẫn sa vào nội loạn, viếng thăm hữu hảo của Catherine có ý nghĩa tích cực vô cùng nhỏ, rất có thể sẽ ảnh hưởng tới bố cục tương lai của cả ma giới. Hai vị nữ hoàng ngồi tại vương tọa trên bậc thềm, chủ nhân Megia ngồi bên trái, khách nhân Catherine ngồi bên phải. Megia mở miệng nói, Catherine bệ hạ. Xin cho phép ta giới thiệu. Vị này là tả tể tướng Oliver Lucifer, vị này là hữu tể tướng Steeler Bo. Mỗi khi nói đến một cái tên, những nhân vật tương ứng đều đứng lên khom người hành lễ. Catherine cũng gật đầu tỏ ý khi giới thiệu đến một người mặc áo choàng che mặt. Catherine chủ động mở miệng, ta nghĩ, vị này chính là Gil đại nhân hôn phu của Megia bệ hạ rồi. Danh tự này khiến cho trong mắt Megia có một tia ấm áp. Nụ cười mang theo nỗi nhớ nhàn nhạt, đúng vậy, hắn chính là Gil. Do liên quan đến lời thề sinh mạng, hắn không thể bỏ mặt nạ trên mặt xuống được. Xin Catherine thứ lỗi cho sự thất lễ này, không sao. Ta chỉ cảm thấy có chút hiếu kỳ. Vị nam tử thần bí này làm sao lại có thể bắt giữ trái tim của Megia hệ hạ? Miệng Catherine vừa nói, đôi mắt như ánh sao trời kia đột nhiên sáng lên, xuyên thấu qua diện xa, gắt gao dán lên người mặc áo choàng. Người mặc áo choàng hơi không người kia ngẩng đầu lên. Con mắt màu tím sau mặt nạ đối chiến với ánh mắt của Catherine. Trong tích tắc, tất cả mọi người bên cạnh đều cảm thấy một trận rung động kỳ dị, giống như hai lực lượng vô cùng cường đại đã lặng lẽ đụng chạm với nhau một cái, nhưng rồi tình cảnh rất nhanh đã hồi phục như thường, giống như chưa hề có chuyện gì phát sinh vậy. Không ít người còn cho rằng mình đã gặp ảo giác, đôi mắt sau diện xa của Catherine hơi híp lại, chứa đầy ngưng trọng, kinh ngạc và nghi hoặc. Sau đó, nàng cúi đầu một cái, biểu thị ra một loại kính trọng đặc biệt. Đây là tôn kính dành cho cường giả, người áo choàng đồng thời cũng cúi đầu hoàng lễ, sau đó lui vào bên trong đám quần thuần. Ánh mắt của rất nhiều người nhìn về phía Gil đã phát sinh biến hóa. Người thần bí chỉ giữ chức phó thống lĩnh quan cấm vệ này không ngờ lại có được thực lực khiến đệ nhất trí giả, cũng là đệ nhị cường giả của ma giới Catherine Đại Đế tôn trọng. Không hổ là cường giả đã từng chém giết Hắc Diệu, còn cường đại hơn người ta kể nhiều. Chúc mừng Megia bệ hạ, ngài đã tìm được một thủ hộ giả chân chính. Đôi mắt Catherine rất nhanh đã trở nên bình thản như cũ. Megia có thật nhiều thứ khiến cho người ta sùng bái, trong đó, điều ta bội phục nhất ở bệ hạ chính là con mắt nhìn người. Tỷ như nói đến, vị nhân loại trần duệ kia. Lúc đầu, hắn chỉ là một tù binh nhân loại không có chút lực lượng nào hết thế nhưng hiện tại thì sao, đệ nhất nội chính danh thần nổi tiếng ma giới, ta nghĩ, phát triển đặc khu ở xây lãnh địa kia chắc hẳn có sự sắp đặt của hắn, khi nói câu cuối cùng, Catherine vẫn luôn quan sát thần sắc của Megia. Megia vẫn không có biểu hiện gì, đáp lại, Catherine bệ hạ quá khen, đúng như bệ hạ suy đoán, đặc khu quả thực có sự sắp đặt của Trần Duệ, vốn là ta muốn để hắn làm tài chính đại thần, đáng tiếc, hắn không đồng ý rời khỏi ánh nguyệt lãnh địa. Đúng hơn thì phải nói là hắn không đồng ý rời khỏi người yêu của hắn, cũng là thế lãnh chủ của ám nguyệt đệ tam tướng quân Athena Welser. Bình thường hắn vẫn luôn chỉ đứng phía sau sắp đặt một ít quy hoạch, ngay cả chức vị tài chính quan cũng bỏ đi rồi, không ngờ trên đời còn có dạng nam tử thế này. Catherine cười, ý của Megia bệ hạ là, nếu như lần này có điều kiện mượn dùng vị nhân tài này thì cũng phải trộm luôn cả lãnh chủ ám nguyệt đệ tam tướng quân Athena đi sao? Nhưng mà phụ thân của Athena lại là đệ nhất tướng quân giấc giờ của đế quốc, ông ấy lại luôn trung thành với bệ hạ. Xem ra, ta dường như không có hy vọng gì rồi, Megia khẽ cười, bệ hạ chê cười rồi. Hợp tác của chúng ta không phải chỉ dựa trên cơ sở hy sinh lợi ích một bên mà là song phương hỗ trợ nhau. Đúng rồi, hiện tại trình độ phổ cập TV ma pháp khá là cao, chúng ta trước hết có nên bàn về hình thức vận động tuyên truyền về cuộc thi bóng đá vòng tròn giữa hai nước hay không? Đương nhiên, tin rằng nhân dân cả hai nước sẽ rất mong chờ sự kiện này, trong đó, những vấn đề như quảng cáo, tiếp sóng hay các sản phẩm liên quan dành cho người hâm mộ sẽ mang lại lợi ích kinh tế vô cùng to lớn. Catherine không tiếp tục truy hỏi chuyện về Trần Duệ nữa, hứng trì bừng bừng đàm luận. Nhưng mà nghi hoặc trong đôi mắt nàng không hề tán đi. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.